Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập 11 chúng ta đã thấy được Đường Tam thể hiện như thế nào ở hai trận thực chiến. Vũ Băng Kỷ mới được anh Tam chúng ta chỉ điểm cho một tí, đã có tí cảm ngộ về khống chế băng nguyên tố. Đó mà bày đặt khiêu chiến anh Tam chúng ta. Thì ra mày lựa chọn cái chết. Anh Tam chúng ta với tài khống chế phong nguyên tố đã ném vào mặt Vũ Băng Kỷ một đám phong bạo, lại mượn nhờ vượn băng của kẻ địch đánh cho Vũ Băng Kỷ tối tăm mặt mũi, mới học được một tí mà đòi thể hiện trước mặt anh Tam rồi. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Sau khi thấy Vũ Băng Kỷ có tiến bộ lớn khi khiêu chiến với Đường Tam, Cố Lý đã xông lên khiêu chiến anh Tam của chúng ta. Với tài khống chế ngừng lại thời gian, Cố Lý có tự tin khắc chế anh Tam của chúng ta. Nhưng với tài khống chế phong nhận kỳ diệu, anh Tam đã làm cho Cố Lý trợn mắt há hốc mồm. Sau đó Cố Lý chơi lớn, dùng ra 3 lần khống chế thời gian liên tiếp để phá bỏ phong nhận của Đường Tam. Đúng là Cố Lý đã thành công. Hắn xông tới dùng tuyệt học thiết đầu công của Thiếu Lâm tự húc vào Đường Tam. Nào ngờ đâu, anh Tam chúng ta bụng thì teo tóp mà có lực hút rất mạnh. Cố Lý bị anh Tam chúng ta lấy bụng dùng ra khống hạc cầm long để giảm lực hút, cũng phát động ra huyền thiên công thôn phệ được một mớ huyết mạch chi lực của Cố Lý. Sau đó anh Tam ưỡn bụng đánh mông một cái, quật đối phương xuống sàn, làm Cố Lý hoa mắt chóng mặt. Sau đó anh Tam ngưng tụ ra phong thần trảm làm Cố Lý sợ vãi đái cả quần mà nhận thua. Sau khi thôn phệ được huyết mạch chi lực của Cố Lý, thì Đường Tam đã thay thế ngay năng lực phòng ngự trọng giáp thuật. Sau khi hấp thụ huyết mạch thời quang biến này, anh Tam đã được thời gian tẩy rửa. Mấy năm không tắm cuối cùng được thời gian tẩy sạch từ tinh thần lực cho tới thân thể. Nhờ đó vậy mà đã che giấu được tầm mắt của vị diện vi chủ, giúp anh Tam sau đó sẽ tu luyện dễ dàng hơn. Sau đó anh Tam của chúng ta đã xin thành lập tổ đội để nhận nhiệm vụ săn giết giáp xí hổ. Thuyết phục hết mấy lít nước miếng các lão sư mới đồng ý, còn được trấn trưởng lão sư bảo kê đi làm nhiệm vụ. Ở tập trước chúng ta cũng mới biết tác dụng của độc bạch là khống chế số mệnh, cũng có thể gọi là may mắn. Một năng lực rất bá đạo, có độc bạch ở đó thì chơi xổ số Việt lót thì ba cháy. Kiểu gì cũng trúng giải độc đắc. Cũng nhờ năng lực này mà độc bạch cảm nhận được xui xẻo. Đường Tam đã cảnh giác được khi địch tập kích tới. Vậy cả nhóm sẽ giải quyết kẻ địch như thế nào? Quá trình làm nhiệm vụ trải qua những gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Khi kẻ địch tập kích, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ đều là trước tiên liền làm ra phản ứng. Một cỗ gió mạnh thổi đến tại bên cạnh Cố Lý, thổi trúng thân thể của hắn làm hắn di động ngang. Cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn xuất hiện tại phía trước vị trí trước đó của Cố Lý. Phanh lên một tiếng, gai nhọn màu vàng đất kia đâm vào băng thuẫn. Tiếp theo trong nháy mắt băng thuẫn liền bị hất bay. Một đạo thân ảnh nương theo lấy gai nhọn từ dưới đất chui ra. Đó là một con yêu thú nhìn qua có chút cổ quái. Chiều cao ước chừng 3 mét, sau lưng có một cái đuôi to màu vàng đất. Toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến, tản ra vầng sáng màu vàng đất. Vừa rồi hướng Cố Lý phát động công kích, đấy chính là cái đuôi của nó. Tiếng gọi Vũ Băng Kỷ lập tức liền vang lên. Là liệt địa tích dịch, cẩn thận. Liệt địa tích dịch ít nhất cấp 5. Luận về tri thức, hắn nhất định là một người mạnh nhất trong mọi người, trong nháy mắt liền phân biệt ra lai lịch yêu thú. Mà đúng lúc này, cái đuôi to của liệt địa tích dịch đã hung hăng quất trên mặt đất. Trên người hào quang màu vàng đất bỗng nhiên trở nên chói mắt hơn. Thân thể lập tức dung nhập vào mặt đất, toàn bộ dốc núi rung chuyển lên. Ngưng lại, Cố Lý tiếng hét lớn, dốc núi kịch liệt lắc lư bỗng nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt. Một tiếng la lên này của hắn cũng không phải là bởi vì hắn thi triển thời quang biến mà muốn lên tiếng, mà là đang nhắc nhở đồng bạn. Mọi người đây là lần đầu tiên đi ra rèn luyện, căn bản chưa từng phối hợp lần nào cả. Cho nên, thời điểm trên đường, Đường Tam cũng đã cùng mọi người thương lượng tốt rồi. Tại thời điểm thi triển các loại năng lực có thể kêu ra, như vậy lại để cho đồng bạn biết mình đang làm cái gì, cũng tốt cho tiến hành phối hợp tương ứng. Không thể không nói, thời quang biến đúng là cường đại. Dù là liệt địa tích dịch rõ ràng tu vi cao hơn so với Cố Lý, một cái thời gian ngưng cố này cũng là không cách nào đào thoát. Chính là một cái chớp mắt ngưng kết này, độc bạch đã núp sau cây đại thụ bên kia. Trình Tử Tranh trên ngọn cây tức thì bay lên. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ thì lao thẳng tới liệt địa tích dịch. Đây cũng là Đường Tam trước đó đã bố trí tốt rồi. Tại thời điểm tao ngộ kẻ địch mạnh mẽ, độc bạch tận khả năng rời xa chiến trường. Trình Tử Tranh tức thì chịu trách nhiệm quan sát chiến trường. Quan sát còn có những địch nhân khác tồn tại hay không. Cố Lý phụ trợ khống chế đối thủ, Đường Tam cùng Vũ Băng Kỷ giải quyết đối thủ. Trên đường Đường Tam đã giảng thuật rất nhiều lần, cho nên lúc này tất cả mọi người vô thức mà làm ra phản ứng. Vũ Băng Kỷ nhưng thật ra là một người tín nhiệm nhất đối với Đường Tam, bởi vì hắn được Đường Tam chỉ điểm, đối với cả Ngộ Băng nguyên tố đã có tăng lên rất rõ ràng. Từng miếng băng chùy bay vụt tới, thẳng đến Liệt Địa Tích Dịch mà đi. Mà Đường Tam thi triển cũng không phải phong nhận. Đường Tam phía trước hướng về trên đường, hai tay trước người trà sát mãnh liệt một vòng. Hai con ngươi tại trong chốc lát biến thành màu xanh bích. Phong nguyên tố nồng đậm được Khống Hạc Cầm Long kéo ra, lập tức mang theo một cỗ cuồng phong. Tác dụng cỗ cuồng phong này cũng không phải tổn thương kẻ địch. Băng chùy tới trước, tại trên người Liệt Địa Tích Dịch nổ tung nhiều đóa băng hoa. Lực phòng ngự của Liệt Địa Tích Dịch tương đối mạnh. Yêu thú thổ thuộc tính am hiểu nhất hầu như đều là phòng ngự. Liệt Địa Tích Dịch tuy rằng bị đau, nhưng cũng không có thật sự bị thương. Chẳng qua là một ít lân phiến xuất hiện lõm xuống cùng có điểm trắng, mà mặt đất dưới người hắn cũng đã vỡ ra. Xung quanh mặt đất đều tản ra hào quang màu vàng, mắt thấy nó muốn đột địa mà đi. Nhưng vào lúc này, một cỗ gió lốc thổi đến. Liệt Địa Tích Dịch vừa mới thoát ly khống chế chuẩn bị động thổ trốn đi, nhưng cơ hồ là lập tức bị thổi bay lên. Đúng vậy, gió của Đường Tam đã đến rồi. Liệt Địa Tích Dịch tên như ý nghĩa, thổ thuộc tính, năng lực thiên phú am hiểu nhất là độn thổ. Thân thể cứng rắn, am hiểu dùng độn thổ che giấu chính mình, thông qua đánh lén mà chiến đấu. Đừng nhìn ra hỏa này là thổ thuộc tính, nhưng là động vật ăn thịt, chuyên môn săn giết các loại yêu thú nhỏ để làm đồ ăn. Đường Tam bọn họ bị nhìn chằm chằm và nguyên nhân là rất rõ ràng. Đây là con người, tại trong mắt yêu thú cũng là cực kỳ nhỏ yếu. Yêu thú không có thông minh như yêu quái, nhưng bản năng săn giết càng mạnh hơn nữa. Hầu như tất cả yêu thú đều là nguy hiểm. Yêu thú thổ thuộc tính ỷ lại đúng là mặt đất. Bọn nó thoát ly mặt đất thì sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên, tại thời điểm Vũ Băng Kỳ phát động công kích, cô ly khống chế, Đường Tam trước tiên làm ra lựa chọn để nó hiện lên. Một con yêu thú tu vi hẳn là tại cấp 5 trở lên, thậm chí khả năng tiếp cận cấp 6. Nếu như muốn đánh chết cũng không phải một chuyện dễ dàng, đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ. Cho nên, đầu tiên phải hóa giải ưu thế của nó. Liệt Địa Tích Dịch không biết bay, trên mặt đất bọn nó như cá gặp nước, có thể tùy thời thông qua độ thổ mà di động. Thậm chí mượn lực lượng mặt đất để phát động công kích. Nhưng rời đi mặt đất, bọn nó liền không coi vào đâu. Khi Vũ Băng Kỳ mắt thấy Liệt Địa Tích Dịch bị phong nguyên tố Đường Tam thổi lên, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Phán đoán rất chuẩn xác. Hắn tự hỏi tại phương diện phán đoán là không có vấn đề. Nhưng muốn tại bên trong suýt xảy ra tai nạn làm ra ứng đối chính xác nhất vẫn còn có chút độ khó. Bằng không mà nói, hắn vừa rồi phải làm nhưng thật ra là lợi dụng băng thứ, đem đối phương từ trên mặt đất nhô lên. Mà lúc này Đường Tam đã sử dụng phong nguyên tố khiến Liệt Địa Tích Dịch bay lên. Vũ Băng Kỳ tự nhiên biết là nên làm như thế nào. Một đạo đường mòn hàn băng xuất hiện tại dưới chân. Tốc độ Vũ Băng Kỳ bạo tăng, cơ hồ là lập tức liền trượt đến phía dưới Liệt Địa Tích Dịch. Ngưng lại, cái khống chế thứ hai của Cố Lý lại đến. Tại dưới tình huống tu vi chênh lệch không là lớn, thời quang biến khống chế gần như hữu hiệu tuyệt đối. Ai có thể đối kháng cùng thời gian cơ trước? Liệt Địa Tích Dịch vừa định muốn phản kháng, nhưng thân thể lần nữa không thể động đậy. Tiếp theo trong nháy mắt, hai tay Vũ Băng Kỳ liền vỗ vào trên người Liệt Địa Tích Dịch. Liệt Địa Tích Dịch, cấp 5 đỉnh phong. Luận tu vi cùng lãnh chủ phong hùng mà Đường Tam đã từng đánh chết là chênh lệch không nhiều. Chẳng qua yêu thú so với yêu quái chính thức, bởi vì là chỉ số thông minh, chỉnh thể thực lực sẽ yếu một ít. Đương nhiên cũng có tình huống đặc thù, nhưng rất ít. Mà Vũ Băng Kỳ là tu vi cấp 6. Có băng tinh biến cấp 6 hơn nữa là thân thể băng nguyên tố. Lạnh lẽo thấu xương lập tức liền hoàn thành đóng băng đối với yêu thú thổ thuộc tính này. Liệt Địa Tích Dịch có lực phòng ngự đúng là rất mạnh, sức chống cự cũng cường hãn. Nhưng đối mặt với băng nguyên tố rét lạnh, thân thể cũng là lập tức cứng ngắc. Từng đạo phong nhận lúc này đã từ trên trời giáng xuống. 18 đạo phong nhận nối gót tới, trên không trung dường như tạo ra một đạo quả cầu màu xanh. Mỗi đạo phong nhận đều tinh chuẩn vô cùng mà chúng một mục đích. Liệt Địa Tích Dịch có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Cho dù là đối mặt với thủ pháp Bách Điều Đầu Lâm, cũng trọn vẹn chống đỡ đến đạo phong nhận thứ 8. Sau đó lân phiến ở cái cổ mới bị cắt mở. Tại thời điểm nó muốn dễ dụa, cái chữ ngưng thứ 3 đã từ trong miệng Cố Lý hô lên. 18 đạo phong nhận đem Liệt Địa Tích Dịch thực lực cường hãn chạm xuống. Thân thể dài hơn 3 mét thẳng đến lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Một tên yêu thú cấp 5 đỉnh phong đã triệt để chết đi. Toàn bộ quá trình chiến đấu kỳ thật đầu rằng có khoảng 10 giây. Trong vòng 10 giây liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến, sắc mặt Cố Lý đã là một mảnh trắng xám, nhưng hai đầu lông mày hắn tràn ngập chi sắc hưng phấn. Giết này! Này thì dám giết ta này! Tại trong nhận thức con người cùng cấp bậc là yếu hơn yêu thú lại yếu hơn yêu quái. Đây là do cường độ thân thể tạo thành. Trước kia Cố Lý bọn họ đối mặt với yêu thú số lần vô cùng ít. Cho dù có cũng hầu như đều là được dưới sự dẫn dắt của sư trưởng hoàn thành chiến đấu. Như trận đánh hôm nay, chẳng qua là bọn họ vài tên đệ tử ở một chỗ, liền đã đánh chết một con yêu thú. Hơn nữa rõ ràng cho thấy yêu thú ít nhất thực lực cấp 5 còn đánh giết thuận lợi như thế. Đây chính là lần đầu tiên, cho dù là Trình Tử Tranh trên không trung cũng không có trực tiếp tham dự đến trong chiến đấu. Lúc này cũng là vẻ mặt phấn khởi. Thắng, điều này cũng rất đơn giản. Vũ Băng Kỷ tại lúc Liệt Địa Tích Dịch bị chém giết, tiếp theo trong nháy mắt liền xoay người nhìn về phía Đường Tam. Bốn mắt nhìn nhau, Đường Tam hướng hắn làm ra một ngón tay cái. Vũ Băng Kỷ nở nụ cười, cũng hướng hắn giơ lên ngón tay cái. Luận tu vi, Vũ Băng Kỷ là thứ nhất đoàn đội. Nhưng hắn biết rõ, một trận chiến vừa rồi, nếu như không có Đường Tam, kết cục chỉ sợ sẽ là bộ dạng khác. Dù là có thời quang biến của Cố Lý, bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản Liệt Địa Tích Dịch của lực phòng ngự cường hã động thổ trốn đi. Gió lốc của Đường Tam trợ giúp Cố Lý đã khống chế đối thủ, làm nó hiện lên. Sau đó mới là Vũ Băng Kỷ khống chế. Mà những thứ này, kỳ thật càng hẳn là từ thủ đoạn của Vũ Băng Kỷ đến hoàn thành. Đường Tam chỉ có toàn lực công kích mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà Vũ Băng Kỷ hiển nhiên không có làm được chuyện chính mình cần phải làm, bởi vì là Đường Tam đã bổ sung vào ngay sau đó. 10 giây, ngắn ngủn 10 giây. Tiểu đoàn đội bọn họ là tạm thời chấp vá, vậy mà đã săn giết một con yêu thú cấp 5. Liệt Địa Tích Dịch tại trong danh sách nhiệm vụ của học viện cũng có, hơn nữa tiền lời không nhỏ. Con Liệt Địa Tích Dịch này tiền lời là một đồng nguyên tố tệ. Gia hỏa này có lân giáp vô cùng giá trị, nhưng mà thập phần khó giết. Một khi cảm giác được không ổn liền độn thổ bỏ chạy, coi như là cường giả cũng rất khó bắt. Nhưng hôm nay cứ như vậy bị bọn họ giết một con. Quá tuyệt vời. Độc Bạch từ phía sau cây nhảy ra ngoài, một bộ mặt mày hớn ha hớn hở. Hắn không có tham dự đến trong chiến đấu, tự nhiên không biết chi tiết trong toàn bộ quá trình chiến đấu. Tại hắn xem ra, tất cả đều là bởi vì là đồng bạn cường đại. Cố Lý với ba tiếng hét lớn, về sau một con Liệt Địa Tích Dịch liền bị đánh chết. Đúng là lợi hại. Cố Lý lúc này cũng đã trở lại trước mặt mọi người, hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Hắn là người sáng suốt, tự nhiên nhìn ra được tại trong trận chiến đấu này ai là có tác dụng lớn nhất. Đường Tam cười nói, kỳ thật lần này công đầu hẳn là Độc Bạch sư huynh đấy. Trình Tử Tranh có chút không phục mà nói, cái gì? Hắn sao? Tại sao lại là hắn? Nàng không có tham dự đến trong chiến đấu, bây giờ còn cảm giác có chút tiếc nuối đây này. Đường Tam nói, bởi vì là huynh ấy đã phát hiện tình hình quân địch, thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch sư huynh sẽ có được sự cảm nhất định. Chẳng qua là bởi vì là tu vi chưa đủ, còn không rõ ràng. Nhưng thời điểm huynh ấy cảm giác được không thoải mái, phải là gặp nguy hiểm muốn phát sinh, cho nên chúng ta mới có thể đề cao cảnh giác. Bằng không mà nói, đột nhiên đến một tên đánh lén như vậy. Một khi chúng ta bất kỳ người nào bị đánh trúng, chỉ sợ đều phải bị thương nặng. Cố Lý lòng còn sợ hãi gật đầu. Hắn lúc kia căn bản không kịp thi triển thời quang biến. Bình thường lực phòng ngự con người không mạnh. Nếu bị cái đuôi của Liệt Địa Tích Dịch đâm xuống, thật sự là không chết cũng phải lột da. Độc Bạch mở chừng hai mắt, chính mình trọng yếu như vậy sao? Kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không phải quá chắc chắn. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỷ nói, đại sư huynh, tiểu đội chúng ta là nhất thể. Lần này tất cả thu hoạch của chúng ta sau này trở về sẽ chia đều, huynh xem thế nào? Vũ Băng Kỷ nhìn hắn một cái thật sâu, không chút do dự gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Liệt Địa Tích Dịch ta nhớ không lầm là giá trị một đồng nguyên tố tệ. Oa ha ha, phát tài nha. Độc Bạch hưng phấn khoa tay múa chân, vây quanh thi thể Liệt Địa Tích Dịch mà nhảy lên vui sướng. Vũ Băng Kỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Trình Tử Tranh nói, Tranh Tử, muội tiếp tục quan sát chung quanh, ta đem thi thể Liệt Địa Tích Dịch chỉnh đốn một lát. Nói xong, Vũ Băng Kỷ nâng lên tay trái. Lúc này Đường Tam mới phát hiện, tại trên cổ tay trái hắn có một cái vòng tay bề rộng chừng hai ngón tay. Trên vòng tay có đường vân kỹ càng, tản ra năng lượng chấn động hơi yếu. Vòng tay chữ vật sao? Đường Tam trước tiên liền cảm nhận được nguyên tố không gian chấn động trong đó. Thật không hổ là đại sư huynh. Đường Tam trước còn muốn, có nên đem thi thể yêu thú này lưu cho lão sư nhặt về hay không? Túi chữ vật của hắn là bất tiện không muốn bại lộ, không nghĩ tới đại sư huynh sớm có chuẩn bị. Vũ Băng Kỷ không chỉ là có vòng tay chữ vật, lúc này bên trên vòng tay hào quang lóe lên, trên mặt đất liền có thêm mấy cái bình lớn. Tiếp theo hắn làm một chuyện rất đơn giản, đó là lấy máu. Huyết dịch yêu thú là một trong thứ chân quý trên người yêu thú. Dùng huyết dịch yêu thú ngâm thân thể, dù là chẳng qua là pha loãng, về sau đối với yêu quái cùng thuộc tính tu luyện đều cũng có trợ giúp. Đối với bọn họ, những người tu luyện có được yêu thần biến cũng là giống nhau. Huyết dịch yêu thú cấp 5 có thể bán được giá tiền rất tốt. Vũ Băng Kỳ cũng không có lại để cho bọn họ hỗ trợ, chính mình rất nhanh liền đã làm xong. Sau đó đem thi thể Liệt Địa Tích Dịch thu vào bên trong vòng tay chữ vật, lại để cho mọi người giúp đỡ xóa sạch dấu vết trên mặt đất. Đại khái nửa giờ sau, những công việc này xem như toàn bộ hoàn thành. Vũ Băng Kỳ hạ mệnh lệnh, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại tiếp tục đi. Nghỉ ngơi chủ yếu là để Cố Lý hồi phục. Trước đó dùng ra 3 lần kỹ năng liên tục, đối với tinh thần lực Cố Lý tiêu hao không nhỏ. Huyết mạch chi lực cũng tiêu hao rất nhiều. Liên tục sử dụng thời quang biến tiêu hao nhiều hơn so với lâu lâu sử dụng thời quang biến, nhưng tác dụng lại cực lớn. Mặc dù là đang nghỉ ngơi, nhưng tâm tình của mọi người đều rất cao. Lúc này mới đi ra không đến một ngày, đã săn giết được một con yêu thú cấp 5, đã coi như lời một đồng nguyên tố tệ. Sau khi chia đều, tiền lời của mọi người đều không nhỏ. Cái này so với làm nhiệm vụ bình thường kiếm tiền mau hơn, coi như là hiện tại lập tức trở về, cũng là tiền lời rất tốt rồi. Trước đó Cố Lý, Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh đều rất ngạc nhiên. Bọn họ tò mò mục tiêu nhiệm vụ lần này là cái gì. Nhưng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ chưa nói, chẳng qua là nói cho bọn họ đến nơi rồi sẽ biết. Hiện tại bọn họ dứt khoát cũng không hỏi, yêu thú cấp 5 đỉnh phong đều dễ dàng như vậy mà bị bọn họ đánh chết. Trong cảm giác bọn họ một điểm bành trướng nó không có là không thể nào đấy. Độc Bạch thậm chí đang tưởng tượng, lần này là có thể săn giết 10 con, hoặc là 8 con yêu thú, lợi nhuận tuyệt đối là nhiều tiền. Mua chút bảo bối cho mình ăn một lần, xem một chút có thể đột phá đến cấp 4 hay không. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý cũng thập phần hưng phấn. Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ tương đối bình tĩnh hơn nhiều. Vũ Băng Kỳ suy tư về trước trận chiến ấy, chính mình phải nên làm như thế nào mới có thể phát huy ra tác dụng càng lớn. Đường Tam chẳng qua là lặng yên minh tưởng tu luyện. Hắn không có thử nghiệm đi thôn phệ huyết mạch chi lực yêu thú. Huyết mạch chi lực của một con là yêu thú là hỗn tạp hơn nhiều so với yêu quái. Trọng yếu hơn là nếu như hắn đang tại trước mặt đồng bạn làm như vậy, yêu thú bị hút khô làm sao bây giờ? Hắn không muốn khiến cho mọi người hoài nghi. Từ tình huống một trận chiến lúc trước đến xem, kinh nghiệm chiến đấu của Vũ Băng Kỳ cùng Cố Lý vẫn có chỗ khiếm khuyết. Vũ Băng Kỳ còn tốt một chút, Cố Lý liền lộ ra có chút không thành thạo. Nếu như phối hợp đặc biệt ăn ý mà nói, dùng thực lực bọn họ bây giờ, Cố Lý kỳ thật chỉ cần phóng thích một lần thời gian ngưng cố, bọn họ đã có thể hoàn thành chém giết. Nhưng mà, đây cũng là một cái bắt đầu tốt, ăn ý là cần phải có thời gian bồi dưỡng. Đường Tam cũng không nói thêm gì. Lần này bọn họ tao ngộ yêu thú khẳng định không chỉ một con này. Liệt địa tích dịch không có mang cho mọi người áp lực quá lớn. Đoán chừng mọi người lý giải được còn không quá rõ ràng. Chưa gặp được yêu thú cường đại hơn, tại trong thực chiến tự nhiên sẽ cảm ngộ được rõ ràng hơn rõ một ít. Nghỉ ngơi xong đã đến buổi chiều. 5 người lần nữa xuất phát, tiếp tục hướng sâu bên trong gia Lý Sơn Mạch mà đi. Bọn họ đi không lâu sau, một đạo thân ảnh liền rơi vào trên sườn núi lúc trước. Trương Hạo Hiên trông về phía xa thấy thân ảnh bọn họ rời đi, khóe miệng câu dẫn nụ cười vui vẻ. Không sai, năng lực thực chiến của Đường Tam không để cho chính mình thất vọng. Nếu như không phải Đường Tam, mà là đệ tử cấp 5 khác, chiến đấu vừa rồi không biết sẽ thành cái dạng gì nữa đây. Ứng phó thì nhất định có thể ứng phó, dù sao Vũ Băng Kỳ đạt đến cấp 6. Nhưng mà, đối mặt với liệt địa tích dịch, chỉ sợ bọn họ sẽ bị đánh luống cuống tay chân. Cuối cùng liệt địa tích dịch chạy, thậm chí còn có thể tại dưới tình huống đánh lén thương tổn được đội viên. Từ tình huống trước mắt đến xem, lần này lại để cho bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Tác dụng lớn nhất của Đường Tam là để tiểu đội này đã có được lực ngưng tụ. Có Đường Tam tại đây, trình thể thực lực tiểu đội rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Đứa nhỏ này kinh nghiệm thực chiến cũng không biết là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này thật sự có người sinh ra đã biết thực chiến hay sao? Trong nội tâm Trương Hạo Hiên thầm nghĩ, luận thiên phú, Đường Tam tại bên trong hài tử chính mình gặp qua, chỉ sợ ngay cả 50 thứ hạng đầu đều không được. Nhưng nếu bàn về năng lực tổng hợp, tâm tính, chỉ sợ hắn có thể sắp xếp tại vị trí thứ 2 rồi. Ít nhất trước mắt đến xem là loại này. Chẳng qua là hy vọng hắn tương lai, tốc độ phát triển có thể bảo trì tốc độ cao như trước mới tốt. Tại trong núi rừng vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết đồ ăn. Phương diện sinh tồn dã ngoại này, đối với mọi người đầy đủ quen thuộc gia Lý Sơn Mạch cũng không có vấn đề gì. Nhất là tại dưới tình huống Vũ Băng Kỳ dẫn đầu. Hái một ít quả dại, lấy một ít nước suối, có thể bổ sung bọn họ tiêu hao. Một đường lên núi, số lượng yêu thú cũng bắt đầu nhiều lên. Tác dụng của Trình Tử Tranh bắt đầu hiện ra rõ ràng. Nàng một mực đang phi hành tầm thấp. Khi nàng phát hiện có loại yêu thú quần cư, mọi người sẽ lựa chọn lượn quanh tránh đi. Ban đầu Độc Bạch còn hưng phấn mà nói muốn nhiều săn giết một ít yêu thú. Nhưng Vũ Băng Kỳ không chấp nhận đề nghị của hắn. Khứ giác của yêu thú đều là vô cùng nhạy cảm. Một khi có mùi máu tươi mà sẽ tụ tập tới. Không có cơ hội thích hợp, giết yêu thú có khả năng đưa tới yêu thú cường đại hơn. Tại bên trên yêu tinh đại lục, yêu thú có một cái đặc tính, đó chính là khó có thể thành thần. Cái này có lẽ có quan hệ cùng chỉ số thông minh, gọi tắt là ngu. Yêu thú có thể tu luyện thành thần khẳng định cũng đã biến thành yêu quái rồi. Nói như vậy, cấp 9 chính là cảnh giới đỉnh phong của yêu thú. Yêu thú không có trí tuệ, bằng vào thiên phú, cường độ huyết mạch tu luyện tới cấp 9 cũng không nhiều. Cho nên, trong yêu thú không có quá nhiều cường giả. Đương nhiên, đây là muốn so với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mà nói. Đối với con người, yêu thú như cũ là rất cường đại. Lúc gặp được yêu thú thực lực yếu một chút, ngẫu nhiên ra tay, bọn họ cũng có một ít thu hoạch. Bởi vì là yêu thú nhỏ yếu dễ dàng giữ lại toàn thây, không cần xử lý, không có phiền toái như vậy. Dưới tình huống không xử lý, mùi máu tươi mà tản mát ra thì xác suất cũng thấp hơn. Ban đêm ngày đầu tiên đã đến, bọn họ tìm một nơi địa thế tương đối cao, tìm một cây đại thụ. Buổi tối ngủ trên tàn cây là an toàn hơn nhiều so với ngủ tại trên mặt đất. Vũ Băng Kỳ, Đường Tam, Cô Lý ba người thay phiên gác đêm. Trình Tử Tranh là nữ nhân cùng Độc Bạch tu vi hơi thấp được nghỉ ngơi toàn bộ. Ngày hôm nay, người mệt nhất đúng là Độc Bạch thể năng kém nhất. Tuy rằng hắn chẳng qua là chạy đi, đều không cần tham dự chiến đấu, nhưng thân thể hắn vẫn còn có chút không chịu nổi. Đường Tam dùng dây thừng đem hắn trói tại một trên một nhánh cây tráng kiện, ra hỏa này liền đã ngủ luôn. Trình Tử Tranh trong một ngày có hơn phân nửa thời gian đều đang phi hành, còn phải tinh thần khẩn trương mà chú ý tình huống chung quanh. Tinh thần lực tiêu hao cũng không nhỏ, cũng là sớm đã ngủ. Đường Tam, Vũ Băng Kỳ, Cố Lý ba người ngược lại là không có gì buồn ngủ. Ba người ngồi dưới tàng cây, thấp giọng nói chuyện phiếm. Vũ Băng Kỳ mỉm cười nói, Tiểu Đường, đệ nói thủ pháp vận dụng băng chùy là dạng gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đệ biểu hiện ra cho ta một lát đi. Cố Lý có chút kinh ngạc mà nhìn qua, đại sư huynh vậy mà thật sự đang hướng Đường Tam lĩnh giáo. Hôm nay đoạn đường này đi tới, Cố Lý đối với Đường Tam là có thay đổi cách nhìn không nhỏ. Nhìn qua đội trưởng là đại sư huynh Vũ Băng Kỳ, nhưng lên núi bắt đầu bố trí phương án tác chiến lại là Đường Tam. Tại thời gian tao ngộ nguy hiểm, ứng đối được rất trầm ổn nhất cũng là Đường Tam. Chút bất chi bất giác, tất cả mọi người có loại cảm giác Đường Tam mới là hạch tâm đoàn đội. Mà Vũ Băng Kỳ đối với cái này cũng là một chút cũng không để ý. Vũ Băng Kỳ cảm nhận được ánh mắt Cố Lý khác thường mỉm cười nói, hướng nhiều Tiểu Đường mà học một ít đi. Hắn tại bên trên tu luyện một ít giải thích vô cùng đặc biệt, tán gẫu cùng hắn qua mấy lần, về sau ta đối với cảm ngộ băng nguyên tố rõ ràng không giống nhau. Nhưng mà, thời quang biến của đệ dường như đặc thù. Cố Lý nhẹ gật đầu, đối với tiểu sư đệ mới tới này, hắn cũng là càng ngày càng đã đồng ý, Đường Tam nói. Đại sư huynh cảm thấy băng chùy là loại thủ đoạn công kích như thế nào? Vũ Băng Kỳ nói, công kích từ xa, chú trọng tại tốc độ, lực xuyên thấu, còn có chính là số lượng. Đường Tam vuốt cằm nói, cùng phong nhận của đệ có cùng công diệu, nhưng trên thực tế, bởi vì là băng chùy là có thật thể, uy năng của nó so với phong nhận hẳn là càng lớn hơn. Ưu điểm phong nhận ở chỗ là thay đổi thất thường, có thể bằng vào xoay tròn cùng với đặc tính tự do của phong nguyên tố mà từ góc độ rất xảo trá đi công kích. Mà băng chùy không giống với, đệ nghĩ là đặc tính lớn nhất của băng chùy ngay tại ở lực xuyên thấu. Như vậy, như thế nào khiến nó có lực xuyên thấu mạnh hơn? Đầu tiên là băng chùy có trình độ cứng rắn, áp xúc được băng chùy càng chặt lại càng cứng rắn. Sau đó chính là tốc độ càng nhanh, lực trùng kích của băng chùy cũng liền càng lớn. Lực xuyên thấu tự nhiên càng mạnh hơn một ít. Nếu như tu luyện tới cực hạn, cái băng chùy kia hẳn là bị áp xúc trở thành băng châm. Bởi vì là thể tích càng nhỏ, lực xuyên thấu lại càng mạnh mẽ. Băng châm cường đại hẳn là có thể phá vỡ các loại thủ đoạn phòng ngự. Cố Lý cười nói, nghe đều có chút làm cho người ta không rét mà run đấy. Nhưng mà, để nói những thứ này, đại sư huynh hẳn là cũng chú ý tới. Vũ Băng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, áp xúc băng nguyên tố ta còn là theo hắn học đấy. Tiểu Đường, vậy ý của đệ chính là muốn để cho băng chùy càng mạnh hơn nữa. Một cái là chỉ có thể là áp xúc thể tích của nó, sử dụng nó trở nên càng tăng thêm ngưng thực. Thứ hai chính là tăng tốc độ sao. Đường Tam gật đầu nói, nếu như miếng băng chùy sức nặng là 1 cân, như vậy dưới tình huống sức nặng giống nhau, thể tích càng nhỏ, uy lực khẳng định sẽ càng lớn. Về phần tốc độ, sẽ có liên quan cùng với loại thủ pháp mà ta muốn dạy huynh rồi. Loại thủ pháp này tại thời điểm sử dụng, cần phải đem thân thể lực lượng cùng huyết mạch chi lực của huynh hữu hiệu mà kết hợp ở một chỗ. Sau đó lại rót vào bên trong băng chùy, thậm chí còn có thể đem tinh thần lực của huynh phụ vào tăng thêm ở trên. Lại để cho băng chùy được trao cho lực xuyên thấu càng mạnh hơn nữa, làm cho đối phương không thể nào né tránh. Vũ Băng Kỳ cười nói, nghe rất lợi hại, đệ làm mẫu cho ta một lát được không? Nói xong, hắn tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái băng chùy, đưa cho Đường Tam. Đây chính là một cái băng chùy bình thường, dài nửa xích, ước chừng có nửa cân nặng. Băng chùy vào tay một mảnh mát lạnh, cũng không có dấu vết muốn hòa tan, ít nhất thời gian ngắn hòa tan không được. Đây tu luyện tới trình độ nhất định, về sau mới có thể có lực khống chế đối với băng nguyên tố. Đại sư huynh, chú ý nhé. Hai con ngươi Đường Tam lập tức trở nên sáng lên, cũng không phải màu xanh lúc thi triển phong nhận. Huyền Thiên Công vận chuyển, trong chốc lát, toàn thân Đường Tam khí thế đều trở nên bất đồng. Hắn rõ ràng không phải nhìn về phía Vũ Băng Kỳ cùng Cố Lý, nhưng hai người vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được thái độ trịnh trọng. Lúc này Đường Tam đột nhiên trở nên vô cùng chuyên chú, mà trong tay hắn băng chùy không có khí tức chấn động, dường như cái băng chùy kia đã biến mất, hoặc là nói nó đã cùng Đường Tam hoàn toàn hòa làm một thể. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể Đường Tam nổi chuyển, dùng từ thắt lưng chuyển lên bả vai kéo cánh tay, trong tay băng chùy như thiểm điện hất lên mà ra. Băng chùy trên không trung chợt lóe lên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, liền như vậy biến mất. Dùng tu vi Vũ Băng Kỷ, đều chỉ nhìn thấy hào quang lóe lên, băng chùy đã là biến mất không thấy gì nữa. So với hắn bình thường bắn ra băng chùy, nhanh không hơn không chỉ một lần. Tại băng chùy bị vung ra trong nháy mắt đó, vô luận là Vũ Băng Kỷ hay là Cố Lý, đều có loại cảm giác da đầu siết chặt. Trong khoảnh khắc đó, bọn họ rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể Đường Tam khí tức huyết mạch lao nhanh. Vũ Băng Kỷ vừa mới nói ra hai chữ, ước chừng 30 mét bên ngoài. Một cái cây nhỏ đột nhiên chậm rãi ngã lệch, phát ra liên tiếp âm thanh cành lá va chạm sàn sạt. Cố Lý đã là trợn mắt há hốc mồm. Băng chùy đây sao? Đây vừa rồi là miếng băng chùy làm được sao? Bên ngoài 30 mét một cây nhỏ cứ như vậy bị bẻ gãy. Vũ Băng Kỷ đồng dạng khiếp sợ không thôi, một cái băng chùy nhỏ uy lực có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Đường Tam chuyển hướng Vũ Băng Kỷ, mặt mỉm cười mà nói, thủ đoạn công kích từ xa nhất định chỉ có thể là làm được tinh khí thần ba vị nhất thể. Bởi vì là chỉ có như thế mới có thể để cho đối phương không thể nào né tránh. Mà tất cả công kích từ xa, vô luận uy lực như thế nào, đều phải có thể đánh trúng đối thủ mới có thể phát huy ra uy năng chính thức. Bằng không mà nói, liền không có bất kỳ ý nghĩa. Nhanh chuẩn và hung ác, tinh khí thần. Đây ba chữ chân lý của công kích từ xa. Đại sư huynh có thể suy nghĩ một lát. Thủ pháp này của đệ tên là vung tay mũi tên, không phức tạp. Nhưng nếu muốn luyện đến cực hạn cũng không dễ dàng. Vung tay mũi tên sao? Hay cho một cái vung tay mũi tên? Hai con ngươi Vũ Băng Kỷ sáng long lanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút xoa tay. Đường Tam cũng không có tránh Cố Lý bên cạnh. Lập tức đem như thế nào thi triển ra kỹ xảo cùng phát lực vung tay mũi tên càng mà giảng thuật cho Vũ Băng Kỷ nghe. Vũ Băng Kỷ nghe chăm chú, bên cạnh Cố Lý cũng là cẩn thận mà nghe. Trong đó một ít phương thức phát lực làm Cố Lý mở rộng tầm mắt, đã có cảm ngộ không nhỏ. Lần này thật sự đến đúng rồi. Đây chính là cảm thụ Cố Lý. Đường Tam nói như thế, Vũ Băng Kỷ đã có chút ít không thể chờ đợi được rồi. Hai người đi nghỉ ngơi đi. Ta gác đêm trước, sau đó luyện một chút vung tay mũi tên. Vũ Băng Kỷ có thân thể băng nguyên tố, ngày hôm nay tiêu hao không đáng kể chút nào. Hiện tại dưới sự hưng phấn càng là không biết mỏi mệt. Đường Tam đáp ứng một tiếng muốn lên cây đi nghỉ ngơi, lại bị Cố Lý kéo lại. Cố Lý cười hắc hắc. Tiểu Đường, chuyện kia. Đệ đã đáp ứng ta chính là phương pháp chiến thắng Trương Trạch Bân, chuẩn bị lúc nào dạy ta đây? Đường Tam mỉm cười nói, không vội, sư huynh nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta còn phải bảo trì trạng thái tốt nhất nghênh đón ngày mai. Ngày mai nếu không có gì ngoài ý muốn, đêm mai đệ sẽ bắt đầu dạy cho huynh. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Thông qua vung tay mũi tên, hiện tại Cố Lý đối với Đường Tam đã là hoàn toàn tin phục rồi. Ngay cả đại sư huynh đều có thể từ chỗ của hắn học được thứ tốt, mình cũng nhất định có thể. Thẳng đến nửa đêm, Vũ Băng Kỷ mới thông chi Đường Tam thay ca, còn biểu diễn cho Đường Tam một chút thành quả luyện tập vung tay mũi tên của mình. Đường Tam sau khi uốn nắn cho hắn một phen, về sau vị đại sư huynh này mới cảm thấy mỹ mãn mà minh tưởng đi. Ngộ tính của Vũ Băng Kỷ xác thực coi như không tệ. Vung tay mũi tên lại là thủ pháp trụ cột trong ám khí bách giải của Đường môn, học cũng không tính khó. Vũ Băng Kỷ có tu vi thâm hậu, trong vòng một đêm đã nắm giữ bí quyết trong đó, về sau chính là gia tăng luyện tập thêm. Một đêm này coi như bình tĩnh. Thời điểm sáng ngày thứ hai, mọi người nguyên một đám tỉnh táo lại, phát hiện Độc Bạch đã từ trên nhánh cây lăn đến bên cạnh, may mắn có dây thừng buộc lại mới không có từ trên cây rơi xuống. Sau đó mọi người tiếp tục đi tới, dựa theo tốc độ ngày hôm qua tiến lên, bọn họ còn cần 2 ngày mới có thể tiến vào khu vực hoạt động của sát xí hổ. Mà tiến vào khu vực kia, về sau tìm kiếm sát xí hổ cần phải bao lâu thời gian liền không phải bọn họ bây giờ có thể phán đoán được. Nhưng có thu hoạch cảm giác vẫn là coi như không tệ đấy. Vũ Băng Kỷ không lại như ngày đầu tiên để ý cẩn thận như vậy. Gặp được chút ít yêu thú, bọn họ cũng chủ động đi lên chiến đấu. Tại dưới tình huống bảo đảm sẽ không tao ngộ đàn yêu thú, thông qua chiến đấu cùng yêu thú luyện tập phối hợp, Đường Tam trở thành hạch tâm đã không hề nghi ngờ. Vũ Băng Kỷ ủy quyền chủ động, lại để cho Đường Tam đến chỉ điểm mọi người phối hợp. Một ngày này đi qua, tăng thêm số lần chiến đấu nhiều hơn. tốc độ bọn họ tiến lên liền chậm lại. Cho tới giờ khắc này, bọn họ trọn vẹn gặt hái được 6 con yêu thú, mạnh nhất cấp 5, yếu nhất cũng có cấp 4. Tuy rằng giá trị cũng không bằng liệt địa tích dịch, nhưng chỉnh thể tiền lời vẫn là tương đối khá, có thể trở thành một thành viên trong học viện cứu thục. Tất cả mọi người là người thông minh, số lần chiến đấu nhiều. Được Đường Tam chỉ huy, mọi người cũng dần dần trở nên ăn ý hơn. Tín nhiệm đều là thông qua thực chiến tạo dựng lên. Có Đường Tam bên cạnh, những người khác cảm giác tất cả đều trở nên rất trôi chảy. Đường Tam đã thành một nhân vật ưu tú trọng yếu. Hắn lúc nào cũng xuất hiện tại vị trí cần nhất, luôn luôn tại trên vị trí kia phát huy ra năng lực của mình. Do đó lại để cho mọi người trở thành một cốt dây thừng vặn chặt. Kiếp trước Đường Tam tại thời kỳ thiếu niên, tại trong đoàn đội chính là hồn sư chủ khống chế, là linh hồn cả đoàn đội. Ở kiếp này hắn mặc dù không có am hiểu khống chế như kiếp trước, nhưng vốn lấy kinh nghiệm chiến đấu của hắn, kéo theo Vũ Băng Kỳ bọn họ lại dễ dàng hơn. Có hắn tại đó, hoàn toàn có thể cho mọi người đem thực lực phát huy ra trình độ 120%. Vũ Băng Kỳ cảm thụ là khắc sâu nhất, hắn xem như là một người tu vi cao nhất trong đoàn đội. Tại thời điểm chiến đấu, cũng có thể đem lực lượng của mình phát huy được. Lúc chiến đấu có loại cảm giác rất sung sướng vì tiến bộ. Hắn thậm chí cảm thấy thực lực của mình giống như đã được tăng lên. Hắn hiểu được, cũng không phải là thực lực của mình tăng lên, mà là tại Đường Tam phụ trợ phía dưới, có thể rất tốt mà triển khai ra năng lực. Cái này càng phát ra hiếm thấy rồi. Màn đêm đã buông xuống, 5 người lần nữa tìm một nơi địa thế tương đối cao nơi nghỉ ngơi. Vừa cơm nước xong xuôi, Cố Lý liền đã đến. Cố Lý nháy mắt ra hiệu mà đụng đụng hắn. Tiểu Đường. Hắc hắc. Hai ngày ở chung, Đường Tam phát hiện tính cách của Cố Lý kỳ thật cũng rất sáng sủa. Chẳng qua bình thường lộ ra dường như chính trực sau khi rời đi ánh mắt các sư phụ, về sau bản tính Cố Lý liền dần dần phóng xuất ra. Cố Lý cùng Độc Bạch đều là được các sư phụ ký thác kỳ vọng. Độc Bạch tăng lên thực tại quá khó khăn, mà thời quang biến của Cố Lý tốt xấu gì cũng tu luyện đến cấp 4, cho nên Cố Lý thừa nhận áp lực đến từ lão sư kỳ thật càng lớn. Đường Tam cười nói, làm gì vậy? Cố Lý sư huynh. Cố Lý cười hắc hắc nói, ngươi hiểu đấy, đêm qua chúng ta không phải đã nói rồi sao? Đường Tam tự nhiên biết Cố Lý muốn là cái gì, Vũ Băng Kỳ cũng đã bù lại. Tuy nói Đường Tam là muốn đề nghị cho Cố Lý, nhưng Vũ Băng Kỳ từ Đường Tam quả thực là lấy được lợi ích không nhỏ. Hắn muốn nghe một chút Đường Tam như thế nào chỉ điểm Cố Lý, nói không chừng đối với chính mình cũng có trợ giúp. Trên ngọn cây Trình Tử Tranh, còn chưa có lên cây, Độc Bạch cũng đã bù lại. Hôm nay thời điểm ban ngày chiến đấu, Vũ Băng Kỳ đã bắt đầu ứng dụng vung tay mũi tên để phóng thích băng chùy, lực xuyên thấu của băng chùy ít nhất tăng lên gấp đôi. Kết hợp với băng nguyên tố áp xúc, uy năng càng lớn, phạm vi công kích cũng tiếp theo tăng lớn rất nhiều. Đây còn là tại dưới tình huống hắn còn chưa đủ thuần thục, Vũ Băng Kỳ hoàn toàn tin tưởng, nếu như mình có thể đem băng chùy áp xúc thành băng châm, đây tuyệt đối là một môn tuyệt học có thể đại sát khí. Xem một chút Đường Tam đem phong nhận vận dụng được mạnh mẽ như vậy, hắn đối với thủ pháp vung tay mũi tên của chính mình tin tưởng 10 phần. Độc Bạch cùng Trình Tử Tranh tự nhiên cũng là để ở trong mắt. Đêm qua bọn họ bao nhiêu cũng nghe được một chút. Hôm nay nhìn Đường Tam muốn chỉ điểm Cố Lý, bọn họ cũng là hứng thú tăng nhiều, chuẩn bị vừa nghe một cái. Trình Tử Tranh cũng được Đường Tam chỉ điểm qua vài câu. Nhưng đó là phương diện kinh nghiệm thực chiến. Lúc này, nàng cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hài tử tuổi nhỏ nhất này. Nhìn hắn bị các sư huynh vây quanh, rất ngạc nhiên hắn như thế nào chỉ điểm Cố Lý. Đường Tam hướng Cố Lý nói, Cố Lý sư huynh, năng lực thời quang biến của huynh rất mạnh, có vài phần thành lập tính tuyệt đối. Cho dù là người tu vi cao hơn so với huynh, đều đã bị thời gian ngưng cố ảnh hưởng. Tu luyện thời quang biến đã được huyết mạch bản thân ảnh hưởng. Đệ nghĩ là phương thức tăng lên cường độ huyết mạch, không chỉ là lại để cho huyết mạch trở nên càng nồng đậm. Tăng lên nồng độ huyết mạch đương nhiên là tốt, nhưng đối với huynh có yêu thần biến hy hữu như vậy mà nói là tương đối khó khăn. Còn có một loại biện pháp đệ cảm thấy huynh có thể thử xem. Cố Lý nghe xong, hắn ban đầu tưởng là Đường Tam muốn dạy bảo chính mình một ít kỹ xảo để đối phó Trương Trạch Bân, lại không nghĩ rằng Đường Tam lại muốn chỉ điểm mình tu luyện thời quang biến. Các sư phụ cũng không có phương pháp xử lý gì quá tốt, chẳng qua là làm cho mình không ngừng mà kích thích huyết mạch, không ngừng mà thông qua hấp thu thiên địa linh khí để tăng cường thực lực. Nếu như Đường Tam có thể có biện pháp tốt thì lại quá tuyệt, nhưng mà các lão sư đã không có biện pháp, hắn thì có sao? Cho nên, sau khi nghe Đường Tam nói, đáy mắt hắn không khỏi hiện lên một vòng thất vọng. Đường Tam dường như không nhìn thấy biểu lộ biến hóa của Cố Lý, tiếp tục nói. Trừ tăng lên nồng độ huyết mạch, nói như vậy, chúng ta tu luyện yêu thần biến chính là kích thích huyết mạch. Con đường này là rất đúng. Nhưng mà, phương thức kích thích, cùng với làm sao có thể có hiệu quả kích thích, cần phải chúng ta đi tìm tòi. Sư huynh có thể từ dưới phương diện này mà ra tay. Thời quang biến đối với khống chế thời gian là thông qua tinh thần lực điều động huyết mạch chi lực để tiến hành đấy. Đối với yêu thần biến khác, thời quang biến của huynh đối với tinh thần lực là có nhu cầu càng lớn. Thời gian là một loại tồn tại vô cùng huyền diệu. Nó bao giờ cũng nương theo lấy chúng ta, nhưng lại không cách nào bắt được. Mọi người thường nói, không thể có hối hận ăn năn, bởi vì thời gian đã trôi qua sẽ không về được nữa. Dùng năng lực của huynh tuy rằng không thể quay về, nhưng có thể cho thời gian tạm thời ngưng kết. Khi tương lai huynh càng cường đại hơn, thậm chí có thể làm được làm thời gian ngắn ngủi mà ngược lại. Đây mới là nơi cường hãn nhất của thời quang biến. Cho nên, nếu muốn tăng lên thời quang biến, huynh liền cần phải tăng lên tinh thần lực. Tu luyện tinh thần lực có một loại phương pháp đơn giản nhất, chính là tiêu hao. Đem tinh thần lực chính mình triệt để tiêu hao hết, thậm chí là tiêu hao không còn một mảnh. Chờ thời điểm tinh thần lực khôi phục, sẽ có tăng lên. Đệ cảm thấy huynh tại lúc kích thích huyết mạch tăng lên. Đồng thời hẳn là đem nhiều thời gian cùng tinh lực hơn thả tại bên trên tăng lên tinh thần lực. Khi tinh thần lực huynh đầy đủ cường đại, huynh đối với kích thích huyết mạch sẽ càng mạnh hơn nữa. Thời quang biến đệ cảm thấy khả năng càng cần hơn nữa chính là tinh thần kích thích tới huyết mạch, mà không phải năng lượng huyết mạch kích thích đối với bản thân. Cái này có lẽ có thể trở thành một cái phương hướng cho huynh tu luyện. Ít nhất đệ cảm thấy tại trước khi huynh đạt đến cấp 9 đỉnh phong, hẳn là có chút hiệu quả. Đường Tam vô cùng coi trọng thời quang biến của Cố Lý. Nơi đây vừa không có lão sư, hắn cũng mặc kệ mọi người có thể hoài nghi hắn hay không. Vì cái gì hắn có nhiều phương pháp suy nghĩ như vậy, còn là muốn đem phương thức tu luyện chính xác nói cho Cố Lý. Nếu muốn tăng lên thời quang biến, tuyệt đối không chỉ là kích thích huyết mạch, hoặc là nói không chỉ là đơn thuần mà tăng lên năng lượng huyết mạch đơn giản như vậy, mà là phải không ngừng thông qua tinh thần kích thích, lại để cho tinh thần chi hải Cố Lý sinh ra biến chất, mới có thể để cho thời quang biến tiếp theo tiến hóa. Nếu muốn động thời gian áo nghĩa, không có gì tốt hơn so với để tinh thần lực cường đại hơn. Thậm chí sau này cần phải tăng lên cả thần thức. Khi tinh thần lực của Cố Lý đầy đủ cường đại, có thể sử dụng số lần thời quang biến sẽ nhiều hơn. Huyết mạch đã được tinh thần lực mạnh mẽ kích thích, khả năng lột xác cũng sẽ lớn hơn. Nghe lời nói này của hắn, trong mắt Cố Lý thất vọng liền biến thành kinh ngạc. Chỉ là đơn thuần mà tiêu hao tinh thần lực là có thể tăng lên tinh thần lực sao? Đường Tam nói, đây là một loại biện pháp ngu nhất, nhưng cũng là một loại phương pháp xử lý vô cùng đơn giản. Huynh sau này có thể thử xem. Loại phương thức tu luyện tinh thần lực này đối với bất luận kẻ nào đều thích hợp sử dụng. Độc Bạch sư huynh cũng có thể thử xem. Thiên hồ chi nhãn của huynh nếu muốn tiến thêm một bước tăng lên, cũng cần phải có tinh thần lực cường đại. Đương nhiên, trong quá trình chúng ta đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng đừng có thử. Dù sao tinh thần lực tiêu hao quá độ, về sau nếu muốn khôi phục vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Đường Tam hết chỗ chê là loại phương thức tu luyện ngây ngốc này. Kỳ thật chỉ thích hợp tại nơi có đầy đủ thiên địa linh khí. Tại nơi thế giới Pháp Lam này, tại bên trên yêu tinh đại lục, thiên địa linh khí cực là nồng đậm. Bên trong một nơi thiên địa linh khí nồng đậm, thân thể tiêu hao quá độ sẽ về sau sẽ tự động hấp thu năng lượng trong không khí bổ sung bản thân. Ngay cả tinh thần lực đều là như thế. Đổi lại là kiếp trước khi đấu la đại lục còn chưa có tiến hóa, loại phương pháp tu luyện này cũng sẽ có hiệu quả. Nhưng hiệu quả khẳng định không tốt bằng ở cái thế giới này. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Vũ Băng Kỳ không chút do dự nói ra, chờ sau khi trở về, ta cũng thử xem. Trước kia hắn chú trọng hơn chính là cảm ngộ đối với băng nguyên tố. Đây cũng là phương pháp tu luyện Quan Long Giang một mực chỉ điểm hắn sử dụng. Nhưng sau khi nghe Đường Tam chỉ điểm, hắn bắt đầu thử nghiệm áp xúc băng nguyên tố. Hơn nữa cảm giác được tinh thần lực chính mình luôn không đủ dùng. Tăng lên tinh thần lực, đối với hắn khống chế băng nguyên tố không thể nghi ngờ cũng có chỗ tốt cực lớn. Cố Lý chăm chú gật đầu. Đa tạ đệ rồi, tiểu đường. Đường Tam cười nói. Không cần cảm ơn. Đệ cũng chỉ là có một cái ý tưởng như vậy. Chính đệ cũng tu luyện như vậy, cho nên tinh thần lực của đệ coi như cũng được. Đối với tinh thần lực của hắn, mọi người tự nhiên không có nửa điểm hoài nghi. Có thể đem phong nhận khống chế đến loại trình độ đó, làm sao có thể không có tinh thần lực cường đại cơ chứ? Đường Tam nói. Được rồi. Vậy kế tiếp đệ liền bắt đầu dạy huynh phương pháp chiến thắng Trương Trạch Bân sư huynh. Sao cơ? Cố Lý sửng sốt một lát. Hắn còn tưởng là trước đó nói phương pháp tu luyện tinh thần lực chính là thứ Đường Tam muốn dạy cho hắn. Đường Tam không để ý đến kinh ngạc của hắn, mà là thẳng đi xuống dốc núi. Không lâu sau, hắn cầm lấy cây dây leo cùng khối đá nhìn qua thập phần cứng rắn trở về. Đây là muốn làm gì? Bốn người khác đều rất ngạc nhiên. Đường Tam cũng không giải thích. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái dây leo kia đem quấn quanh hòn đá. Rất nhanh, hòn đá liền bị hắn trói rắn chắc, còn để lại dây leo dài ước chừng 2 mét. Đường Tam hướng bốn người ý bảo nói, mọi người hơi chút lui xa một chút. Cố Lý sư huynh, huynh phải chú ý xem động tác của đệ, cùng với quỹ tích cùng biến hóa vận hành của tảng đá. Được. Cố Lý gật gật đầu, đi theo Vũ Băng Kỷ cùng Độc Bạch lui sang một bên. Đường Tam ước lượng sức nặng hòn đá, trong mắt hiện lên một vòng chi sắc nhớ lại. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn bắt đầu chuyển động. Hắn cầm dây leo trong tay hướng về phía trước nhấc tới. Hòn đá cách mặt đất, vốn là tay phải kéo một phát, hòn đá liền ngang nhiên bay múa. Ngay sau đó, thân thể Đường Tam nửa chuyển, dùng thân thể kéo dây leo kéo hòn đá phát ra một tiếng gào thét, đã bị hắn kéo lấy xoay tròn một vòng. Sau đó hung hăng mà nện trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng trầm đục. Bọn họ hôm nay lựa chọn chỗ này là một cái sườn đất, dưới đất là bùn đất, lập tức bị nện ra một cái hố cạn, mà hòn đá kia cũng là bắn lên. Động tác Đường Tam xem như không có dừng lại, mượn lực lượng hòn đá bắn lên, thân thể lần nữa xoay tròn. Hòn đá phi hành tốc độ rõ ràng tăng lên, thân thể lần nữa xoay tròn. Tới thời điểm, hòn đá lại một lần hung hăng mà đập vào trên mặt đất, lại là phanh lên một tiếng. Lần này âm thanh rõ ràng to hơn một ít so với lần trước. Hòn đá bắn lên được càng nhanh, Đường Tam không có dừng lại, hòn đá lại bị kéo lên. Tiếng rít rõ ràng càng lớn hơn vài phần, ngang nhiên lần nữa ném ra. Theo Đường Tam từng vòng mà xoay tròn, hòn đá phi hành trên không trung, tốc độ bắt đầu trở nên càng ngày càng nhanh. Lực lượng hòn đá bắn ngược cũng trở nên càng lúc càng lớn. Ở bên trong tiếng nổ vang kia, hố đất ở mặt đất không ngừng biến lớn. Ngay cả mặt đất chung quanh cũng bắt đầu đã có một ít vết rách, toàn bộ dốc núi đều đang chấn động. Thời gian dần qua, Đường Tam xoay tròn được càng nhanh. Hắn tựa như con quay, nhưng kỳ dị chính là hòn đá kia luôn tinh chuẩn mà đánh xuống tại phía trên điểm kia. Nương theo lấy từng tiếng nổ vang mãnh liệt cùng với hòn đá bay múa, càng mang đến kêu to khủng bố. Bốn người khác xem đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ tự nhiên cảm giác được, cái này tuyệt đối không chỉ là lại để cho hòn đá đánh tới mặt đất đơn giản như vậy. Mỗi lần va chạm lực lượng sẽ càng lớn, mỗi một lần tốc độ xoay tròn cũng sẽ càng nhanh, có thể đánh xuống như trước là tinh chuẩn như thế. Mượn lực sao? Trong nội tâm Vũ Băng Kỳ đã tổng kết ra điểm trọng yếu nhất trong kỹ xảo này. Đường Tam làm sao lại có nhiều tuyệt học như vậy? Đây ý nghĩ trong lòng Độc Bạch. Trình Tử Trai nhìn lấy bàn tay nhỏ bé của mình, nhưng nàng phát hiện cái kỹ xảo này chính mình giống như không quá dễ dàng sử dụng. Hoặc là nói, hẳn là như thế nào sử dụng cho phải? Dùng cánh thay thế được hay không? Cánh của kim sĩ đại bằng điểu không chỉ là dùng để phi hành đấy, cũng là vũ khí. Kim sĩ hiển nhiên vô cùng cứng rắn. Lúc này, cô Lý hoàn toàn hiểu được Đường Tam tại sao phải biểu thị như thế rồi. Vung vẩy lấy hòn đá kia, không phải là đối ứng lấy cái đuôi cá sấu của chính mình sao? Ở đỉnh cái đuôi của mình như là búa tạ, là thủ đoạn công kích chủ yếu nhất của mình. Bọn họ đều không có đếm rõ Đường Tam tổng cộng xoay tròn bao nhiêu vòng. Trong lúc đó, hòn đá trong tay Đường Tam cùng dây leo cùng một chỗ rời tay bay ra. Hòn đá mang theo âm thanh chói tai thẳng vào đêm không, tại bọn họ nhìn chăm chú, ít nhất bay ra vài trăm mét mới hướng về trong núi rừng. Thân thể Đường Tam tự như con quay tại chỗ này xoay tròn mười mấy vòng mới ổn định lại. Khi hắn một lần nữa đứng lại, ngực rõ ràng kịch liệt nhấp nhô, sắc mặt ửng hồng. 36, chỉ có thể hoàn thành 36 lần. Hai tay Đường Tam hiện tại đã một mảnh nhức mỏi. Dùng khí lực hắn 9 tuổi, chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành 36 lần công kích. Không sai. Đây là một trong tuyệt học truy pháp kiếp trước của hắn, tên là loạn phi phong truy pháp, tá lực đả lực, mỗi một kích đều trở nên càng tăng thêm trầm trọng, đến đằng sau uy lực sẽ rất khủng bố, cao nhất có thể chồng tăng thêm đến 9981 chùy. Ở kiếp này hắn không có sử dụng cây búa, nhưng truy pháp như trước vẫn nhớ rõ. Ngày đó hắn đã quan sát chiến đấu của Cố Lý cùng Trương Trạch Bân, về sau đã cảm thấy cái truy pháp này thập phần thích hợp với Cố Lý. Trước mặt Đường Tam, mặt đất đã bị nện ra một cái hố to. Mọi người nhìn đến đây, nhìn cái hố to cùng với chung quanh xuất hiện từng đạo vết nứt, thần sắc đều rất phức tạp. Đường Tam chuyển hướng Cố Lý, nói, Cố Lý sư huynh. Cố Lý nhanh chóng cắt ngang hắn nói, về sau ngươi đừng gọi ta là sư huynh nữa. Ta hiện tại mới hiểu được đại sư huynh nói, người thông suốt chính là vi sư là có ý gì. Đệ cứ kêu ta là Cố Lý đi, đệ là sư huynh của ta còn kém không nhiều. Cảm ơn. Hắn rất thông minh, đương nhiên nhìn ra được môn kỹ xảo này của Đường Tam đối với chính mình mà nói trọng yếu đến cỡ nào. Thời quang biến của Cố Lý có thể khống chế đối thủ, tuyệt đối là năng lực khống chế mạnh nhất toàn bộ học viện cứu thục. Chỗ chênh lệch của hắn chính là thủ đoạn công kích. Thời quang ngạc biến thân có thể làm cho thân thể của hắn có lực phòng ngự trở nên rất mạnh, lực lượng cũng là đứng đầu trong danh sách. Nhưng thủ đoạn công kích cũng chỉ có đơn giản là cái đuôi quất xuống. gặp được đối thủ lực phòng ngự rất mạnh, hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể cùng đối phương tiêu hao. Một khi tu vi đối phương cao hơn so với hắn, càng hao tổn qua được hắn, hắn liền thua không nghi ngờ. Tiêu hao thời quang biến nếu so với tiêu hao yêu thần biến bình thường lớn hơn nhiều. Cho nên, Cố Lý sợ nhất đúng là đối thủ lực phòng ngự mạnh. Mà Đường Tam thi triển cái chủy pháp này, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp hắn, đem lực công kích của mình bộc phát tăng lên. Thời quang biến nếu như phối hợp cùng cái chủy pháp này, như vậy, lực công kích của hắn sẽ trở nên siêu cường. Cố Lý quả thực không dám nghĩ về sau thực lực của mình có thể tăng lên tới trình độ nào. Trước tiên dùng thời quang biến cưỡng ép khống chế đối thủ. Sau đó lợi dụng đuôi chỉ tiếp tục không ngừng mà oanh kích, mỗi một kích đều so với một kích trước càng mạnh hơn nữa. Chồng cộng lại, đây tuyệt đối là thủ đoạn khó lường. Bổ túc hắn thiếu thốn nhất là lực bộc phát. Đường Tam mỉm cười nói, đây là đệ trong lúc vô tình nghiên cứu ra đấy. Tá lực đả lực, lực lượng chồng tăng thêm, đệ gọi nó loạn phi phong truy pháp. Cố Lý nghiêm túc hướng Đường Tam bái, kính xin đệ dạy ta. Đường Tam cũng không khách khí, chịu nhận lấy cái thi lễ này của hắn. Lập tức bắt đầu kỹ càng giảng giải kỹ xảo có quan hệ với loạn phi phong truy pháp. Hắn cũng không có giấu những người khác. Vũ Băng Kỳ, Độc Bạch, Trình Từ Tranh đều ở một bên nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã quên nghỉ ngơi. Cố Lý biến thân trở thành thời quang ngạc, huy động đuôi dài chính mình. Lần lượt xoay tròn thân thể, lần lượt huy động đuôi chùy. Bởi vì là cái đuôi này là thân thể của Cố Lý. Tại thời điểm thi triển loạn phi phong truy pháp, còn sẽ có biến hóa. Đường Tam dựa theo tình huống thân thể Cố Lý lại vì hắn điều chỉnh. Mãi cho đến nửa đêm, Cố Lý đã có thể liên tục chém ra 3-4 nện. Trọng điểm của loạn phi phong truy pháp không phải xoay tròn cùng công kích bao nhiêu lần, mà là mỗi một lần lực công kích phải có chồng tăng thêm. Mỗi một kích đều muốn so với một kích trước uy lực càng lớn hơn. Tầng tầng chồng thêm, uy lực mới có thể càng lúc càng lớn. Càng là luyện tập, Cố Lý lại càng hưng phấn. Căn bản là chẳng quan tâm trời sắp sáng. Một mực luyện đến trời tờ mờ sáng. Lúc này mới sức cùng lực kiệt mà đi nghỉ ngơi, tiếp tục đi tới tính toán rõ ràng bị đánh vỡ. Vũ Băng Kỳ quyết định lại để cho mọi người chỗ này nghỉ ngơi một ngày, nếu cân nhắc một lát cái loạn phi phong truy pháp này của Đường Tam. Với hắn mà nói, chỉ có thể tham khảo một lát, vẫn là tiếp tục tu luyện vung tay mũi tên càng đáng tin cậy hơn một ít. Làm Đường Tam kinh ngạc là, đối với loạn phi phong truy pháp cảm thấy hứng thú không chỉ là Cố Lý, Trình Tử Tranh hứng thú cũng tương đối lớn. Cô nương này sau khi thi triển kim bằng biến, không ngừng mà bay múa, xoay tròn, cánh không ngừng mà chém ra, trên không trung phát ra từng tiếng kêu to. Đừng nói, thật sự là có chút hiệu quả, rõ ràng cũng có thể bị nàng chém ra có uy thế chồng tăng thêm. Chẳng qua cây cối cùng tảng đá chung quanh đều bị kim sĩ Trình Tử Tranh không ngừng chém ra từng đạo vết thương. Kim sĩ đại bằng điểu am hiểu nhất đúng là phi hành. Một đôi kim sĩ mềm dẻo, cũng rất cứng rắn, có thể dùng để phi hành, cũng là thủ đoạn công thủ mạnh nhất. Một đôi kim sĩ công phòng nhất thể. Nào khuyết thiếu đấy cũng là thủ đoạn công kích có tính hiệu quả. Đường Tam ngày hôm qua không ngừng xoay tròn thân ảnh, làm trong nội tâm nàng bị xúc động mạnh. Đang không ngừng mà ở bên trong xoay tròn, trợ giúp lấy tốc độ chính mình phi hành. Nàng dường như đã tìm được một cái đường lớn thông thiên, thấy nàng ngộ tính không sai, hơn nữa cũng xác thực rất cảm thấy hứng thú. Đường Tam liền căn cứ tình huống của nàng, đối với nàng thi triển loạn phi phong truy pháp đã tiến hành một ít chỉ điểm. Đặc điểm của kim sĩ là sắc bén. Thi triển loạn phi phong truy pháp vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ. Đến đằng sau lực lượng không ngừng chồng tăng thêm, thân thể của nàng có thể chịu đựng được hay không? Kim sĩ trên thực tế là hai cánh tay của nàng biến thành, một khi bị hao tổn, chính là cánh tay bị hao tổn. Cho nên, nàng tại thời điểm thi triển loạn phi phong truy pháp, không chỉ có muốn đem chi khí sắc bén của kim sĩ tận khả năng phóng thích, hơn nữa phải rót vào đầy đủ huyết mạch chi lực tại bên trong kim sĩ, khiến bản thân cánh sẽ không bị hao tổn. Cái này lại để cho góc độ công kích trở nên vô cùng đáng giá nghiên cứu. Tranh tử sư tỷ, thời điểm tỷ đang công kích, nhất định phải tùy thời tùy khắc cảm thụ được trạng thái kim sĩ chính mình. Một khi kim sĩ có xu thế không chịu nổi phải lập tức dừng lại. Nếu không cánh của tỷ bị thương, không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết rồi. Trình Tử Tranh gật gật đầu. Được, ta hiểu rõ. Kim sĩ của ta sẽ theo tu vi tăng lên mà trở nên cứng cáp hơn. Ta lại đem huyết mạch chi lực tận khả năng mà rót vào trong đó. Tuy rằng không có cách nào khác nện kích nhiều lần như vậy, nhưng chồng tăng thêm mấy lần vẫn là có thể đấy. Hơn nữa, ta phi hành nhanh, tốc độ chồng tăng thêm cũng sẽ càng nhanh. Ta còn có thể dự đoán xoay tròn, dùng tốc độ kéo kim sĩ, tốc độ cùng lực công kích trở nên có quan hệ trực tiếp. Ta ngay cả liên tục xoay tròn 9 vòng lại phát động công kích lần đầu tiên. Uy lực khẳng định phải so với Cố Lý sư huynh xoay tròn một vòng phát ra công kích là uy lực lớn hơn. Đường Tam hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Đây chính là trí tuệ. Suy một ra ba, hóa thành cho chính mình dùng. Độc Bạch ở một bên cười ha hả mà nói, Tranh tử, ngươi dùng cái này không thể gọi loạn phi phong truy pháp rồi. Ta đặt cho ngươi một cái tên mới, như thế nào đây? Liền kêu là kim xí phi phong chảm, ngươi cảm thấy như thế nào? Trình Tử Tranh mắt trắng không còn chút máu, nhưng vẫn là nói, được, thông qua. Trước hết như vậy, ta phải hào hào luyện một chút, xem một chút như thế nào mới thích hợp nhất để ta triển khai. Hắc hắc, chờ sau này trở về, cho mọi người một cái kinh hỉ. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý hai người luyện tập loạn phi phong truy pháp. Vũ Băng Kỳ tiếp tục luyện tập vung tay mũi tên cùng áp xúc băng nguyên tố. Đường Tam chính mình ngồi xuống minh tưởng, tu luyện huyền thiên công. Chỉ có Độc Bạch không có việc gì, nhìn phương xa sững sờ. Hắn hỏi qua Đường Tam, thiên hồ biến của chính mình này hẳn là như thế nào tăng lên. Đường Tam đối với cái này cũng là lực bất tòng tâm. Kỳ thật Đường Tam đối với thiên hồ biến vẫn còn có chút ý tưởng. Độc Bạch sở dĩ tăng lên tốc độ chậm, nguyên nhân trọng yếu nhất hẳn là huyết mạch thiên hồ của hắn nồng độ không cao. Yêu quái thiên hồ tộc tại trong quá trình tu luyện hẳn là không có đình trệ, đến hắn nơi đây nhưng là tăng lên chậm chạp. Đối với cái này Đường Tam kỳ thật cũng không có biện pháp gì hay ho. Duy nhất có thể nghĩ đến đúng là cho hắn kích thích mãnh liệt cùng với tăng lên tinh thần lực. Hơn nữa mãnh liệt kích thích cũng là cần phải tìm cơ hội. Ngày hôm nay, bọn họ dứt khoát sẽ không có rời đi chỗ này. Nhưng Vũ Băng Kỳ, Cô Lý cùng Trình Tử Tranh đều cảm giác được thu hoạch thậm chí so với tiếp tục thăm dò càng lớn. Màn đêm buông xuống, ban ngày mọi người tu luyện đều mệt mỏi. Đường Tam liền đưa ra đề nghị chính mình buổi tối gác đêm. Dù sao ban ngày hắn đã minh tưởng một ngày, tinh thần tốt nhất. Vũ Băng Kỳ, Cô Lý cùng Trình Tử Tranh đều trên tảng cây tìm nơi minh tưởng nghỉ ngơi. Độc Bạch dưới tảng cây cùng Đường Tam. Độc Bạch có chút cô đơn nói. Tiểu Đường, đệ nói ta nên làm cái gì bây giờ? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Huynh làm sao vậy? Độc Bạch nói. Ta đã 11 tuổi, sắp 12 tuổi. Lúc nhỏ, các sư phụ đã nói cho ta biết, thiên hồ biến của ta đặc biệt có tiềm năng, ta là huyết mạch yêu thần biến tầng thứ nhất. Khi đó, ta là đối tượng quan trọng nhất của cứu thục chúng ta ưu tiên bảo hộ. Thậm chí ngay cả thiên hồ biến này của ta đều là tuyệt đối bí mật. Ta không biết như thế nào tu luyện. Thời điểm 8 tuổi, thiên hồ biến của ta cũng đã tăng lên tới cấp 3 rồi. Khi đó, ta tuyệt đối là con cưng trong mắt mọi người. Thế nhưng là, đã đi qua 3 năm rồi, ta còn là cấp 3. Sau khi đến cấp 3, ta cảm thấy thiên hồ biến của ta liền triệt để đình trệ rồi, không tiến thêm tấc nào nữa. Ta cũng thử qua rất nhiều phương pháp, cố gắng mà nghĩ muốn tăng lên, đều không có hiệu quả gì. Chỉ là để cho ta cảm thụ nhiều hơn một ít đối với thiên hồ chi nhãn. Mà thiên hồ chi nhãn cấp 3 chỉ có thể đi quan sát một chút tu vi người khác. Cảm thụ số mệnh cũng không tính là rõ ràng. Ta thời gian dần qua đã thành một người vô dụng. Ta kỳ thật đặc biệt muốn trở nên mạnh mẽ, không muốn trở thành là gánh nặng của mọi người. Tuy rằng mọi người cho tới bây giờ cũng không có nói qua ta cái gì. Các sư phụ cũng một mực cổ vũ ta, nhưng ta càng ngày càng cảm giác mình là một tên phế vật. Đường Tam không có nói xen vào, chẳng qua là yên lặng lắng nghe. Độc Bạch hiển nhiên là nhìn thấy, hai ngày nay thực lực ba người khác đều có chỗ tăng lên, tâm tính nhận lấy ảnh hưởng. Ta cũng khát vọng chiến đấu, khát vọng trở nên là một phần tử trọng yếu trong đồng bạn. Thế nhưng là, ta thể năng không được, thiên hồ chi nhãn cũng không có gì dùng. Thậm chí ngay cả không gian tăng cấp cũng không có. Ta có một lần trong lúc vô tình nghe được chấn trưởng nói, thiên hồ chi nhãn của bởi vì là huyết mạch mỏng manh, rất có thể chỉ dừng lại tại cấp 3 mà thôi. Nếu là như vậy, huyết mạch của ta đây vốn là không có ý nghĩa gì. Thiên hồ chi nhãn cấp 3 không có gì dùng. Ta muốn hỏi đệ một chút. Phương pháp tu luyện tăng lên tinh thần lực của đệ có thể giúp ta đột phá không? Đường Tam nhìn hắn một cái thật sâu nói. Rất khó. Độc Bạch nghe hắn vừa nói như vậy, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều, cười khổ nói. Ta biết ngay. Đường Tam nói. Nguyên nhân chính là thiên hồ huyết mạch của huynh tầng cấp rất cao. Cho nên đối với nồng độ huyết mạch yêu cầu mới cao hơn. Mỗi 3 cấp là một cái giai đoạn lớn, từ cấp 3 đến cấp 4 là một cái cánh cửa trọng yếu. Nếu vượt qua, huynh có khả năng tăng lên tới cấp 6. Nếu không vượt qua, sẽ là vĩnh viễn chẳng qua là cấp 3 mà thôi. Theo như lời của đệ, phương pháp tu luyện tinh thần lực kia là tại dưới tình huống không vượt qua cấp độ lớn. Thí dụ như, cô Lý sư huynh tại tương lai tu luyện tới trước cấp 6 sẽ có hiệu quả thật tốt. Nhưng mà, nếu như đến cảnh giới lớn bị bình cảnh ngăn cản, tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì là tổng sản lượng tinh thần lực cũng sẽ bị hạn chế. Huynh dù thế nào đi tiêu hao nó cũng không cách nào thay thế giúp đỡ tiến hóa huyết mạch của huynh đột phá hướng về phía trước. Đường Tam nói đều là lời nói thật. Trước đó tại lúc tu luyện huyền thiên công tầng thứ 3, hắn thì có cảm giác rõ ràng. Cấp 3 đến cấp 4 tăng lên độ khó thật lớn. Hơn nữa khi đó hắn còn đã bị vị diện áp chế, tăng lên càng tăng thêm khó khăn. Chỉ bất quá hắn kiếp trước là thần vương, kiến thức rộng rãi. lại tăng thêm Huyền Thiên Công có năng lực thôn phệ đặc thù, về sau mới có thể thành công đột phá. Độc Bạch có tình huống đặc thù, Thiên Hồ Biến tuy rằng tại cấp thấp không có gì dùng, nhưng tầng cấp huyết mạch của nó là tầng thứ nhất cơ đấy. Nếu như là yêu quái của Thiên Hồ tộc, huyết mạch chi lực cường đại tự nhiên sẽ kéo người tu luyện thuận lợi đột phá. Huyết mạch Độc Bạch cường độ chưa đủ, nếu muốn đột phá chính là khó càng thêm khó. Độc Bạch nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Đường, ngay cả đại sư huynh tu luyện đệ đều có thể hỗ trợ. Đệ có thể giúp đỡ ta không? Ta thật sự rất muốn có chút tác dụng, ta không nghĩ vẫn luôn kéo mọi người lại phía sau. Nói đến đây, Độc Bạch không còn ánh mắt tinh danh nữa, con mắt đều có chút đỏ lên. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đệ có cái biện pháp có thể thử nghiệm, nhưng mà có lẽ sẽ có mạo hiểm nhất định. Bởi vì đệ không biết thiên hồ chi nhãn của huynh có thể dung hợp hay không. Ta trước kia cũng làm cho những người khác thử qua, hiệu quả cũng không tốt. Thiên hồ chi nhãn của huynh lại đặc thù. Độc Bạch có chút kích động nói ra, ta nguyện ý thử nghiệm. Cùng với vô dụng như vậy, mạo hiểm một chút lại tính cái gì? Đường Tam khóe miệng thoáng co quắp một lát. Hắn biết vị trấn trưởng lão sư kia hẳn là tại nơi không xa nơi chú ý bọn họ. Nhưng bởi vì là sẽ không tiếp xúc quá gần để tránh ảnh hưởng bọn họ rèn luyện. Cho nên bọn họ như vậy nói chuyện với nhau, lão sư nhất định là nghe không được. Nếu lão sư nghe được chính mình chuẩn bị lại để cho Độc Bạch mạo hiểm tu luyện, không biết lão sư có thể đánh chính mình ngừng lại hay không. Nhưng mà, Độc Bạch có chuyện nói không sai. Nếu như tiếp tục như vậy, dùng Đường Tam quan sát đối với hắn, hắn rất có thể ở cuộc đời này đều đột phá không được cấp 3. Đường Tam hít sâu một hơi nói, vậy thử xem. Huynh bây giờ vấn đề ở chỗ không có cách nào khác đột phá bình cảnh trước mắt, bên trên huyết mạch, đệ không có biện pháp, trừ phi là đã bị kích thích mãnh liệt mới có một tia khả năng như vậy. Hoặc là huynh có thể ngâm trong máu thiên hồ tộc, nhưng việc đó cơ hồ là không thể nào. Như vậy, chúng ta phải từ phương diện khác bắt tay vào làm, vẫn là phải ra tay đối với tinh thần lực. Đệ có một loại phương thức, đơn thuần tu luyện tinh thần lực. Cái này trừ đệ ra, còn không có người nào có được yêu thần biến tu luyện thành công. Bọn họ thử nghiệm hiệu quả cũng không tốt, nhưng bản thân huynh có là năng lực con mắt, nói không chừng có cơ hội. Nếu như có thể thông qua loại phương thức này đem tinh thần lực cưỡng ép đột phá đến cấp 3 trở lên, nói không chừng thì có khả năng kéo thiên hồ chi nhãn đột phá. Thiên hồ chi nhãn là số mệnh chi nhãn, đồng dạng sẽ phải chịu tinh thần lực dẫn dắt. Thông qua tinh thần lực cưỡng ép kéo nó là có cơ hội đấy. Độc Bạch lần nữa kiên định nói, được, ta theo đệ học cái này. Mấy ngày nay, hắn mắt thấy mọi người tại dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, thuận lợi mà đánh chết từng con yêu thú. Sau đó tất cả lại có thu hoạch, năng lực tăng lên, làm sao hắn thấy không thèm đây. Hắn dù sao vẫn là một thiếu niên 11 tuổi. Hắn cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ, khát vọng chính mình có ích, khát vọng chính mình được coi trọng. Cho nên, lời Đường Tam nói giống như là cây cỏ cứu mạng. Hắn nói cái gì cũng muốn thử nghiệm một lát. Đường Tam nói ra, huynh trước tiên đi nghỉ ngơi đi. Độc Bạch vội vàng mà nói, sao cơ, hiện tại không tu luyện sao? Đường Tam nói, bây giờ không phải là lúc tu luyện, sáng sớm ngày mai đệ gọi huynh, nhưng chuyện này huynh nhất định phải giữ bí mật, nếu bị các sư phụ biết, sẽ đem đệ rút gần lột da ra đấy. Bất quá đệ có 80% trở lên nắm chắc, coi như là không thành công, hẳn là cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với huynh. Được, đệ yên tâm, ta nhất định giữ bí mật, hiện tại ta chỉ cầu nguyện có là hiệu quả. Đường Tam vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhanh đi nghỉ ngơi đi, bảo trì tốt tinh thần, xác suất có hiệu quả mới lớn. Sau khi được Đường Tam an ủi, tâm tình Độc Bạch đã khôi phục lại, trực tiếp bỏ lên trên cây nghỉ ngơi. Nhìn thân ảnh Độc Bạch lên cây, Đường Tam khẽ cười. Hắn là thiệt tình muốn trợ giúp Độc Bạch, giúp đỡ Độc Bạch cũng chính là giúp mình, mà muốn mạo hiểm thử nghiệm, đấy không chỉ là Độc Bạch, còn có hắn. Đường Tam lặng yên cảm thụ được. Trong cơ thể chính mình lạc ấn huyết mạch màu trắng có chút yếu ớt, tâm cũng trở nên nóng bỏng lên. Đúng vậy, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn đã từ trên người Độc Bạch cắn nuốt một ít huyết mạch chi lực thiên hồ. Mấy người khác hắn đều không có vội vã thôn phệ, bởi vì là tùy thời phải đối mặt với chiến đấu. Vạn nhất bởi vì chính mình thôn phệ suy yếu thực lực đội ngũ mà ảnh hưởng đến chiến đấu cùng yêu thú. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Dù sao tất cả mọi người ở một chỗ, cũng không vội ở nhất thời. Ở chỗ này dừng lại một ngày thời gian. Hoàn cảnh chung quanh bọn họ đều quan sát rất cẩn thận. Chung quanh đây cũng không có nguy hiểm gì. Đường Tam chuẩn bị gác đêm, một bên thử nghiệm một lát. Xem một chút có thể đem thiên hồ chi nhãn của Độc Bạch dung nhập vào linh tê tâm nhãn chính mình hay không. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thử nghiệm rất trọng yếu. Nếu như thành công biến dị, hơn nữa là hướng về tốt phương hướng biến dị mà nói. Như vậy, linh tê tâm nhãn của hắn nhất định có thể tăng lên tới một cái cấp độ hoàn toàn mới. có được năng lực càng cường đại hơn. Đường Tam tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Khi Đường Tam cảm giác được tinh khí thần chính mình cũng đã đạt đến đỉnh phong, hắn mới chậm rãi khống chế được lạc ấn thiên hồ chi nhãn hướng tới gần lạc ấn linh tê tâm nhãn. Khi thời điểm hai lạc ấn từ từ tiếp cận, Đường Tam rõ ràng cảm giác được cặp mắt của mình bắt đầu trở nên nóng rực lên. Đây lạc ấn ảnh hưởng đối với huyết mạch. Linh tê tâm nhãn của hắn có thực lực cấp 4, mà từ lạc ấn thiên hồ chi nhãn thôn phệ được ước chừng là cấp 2. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, thông qua không ngừng thôn phệ, đến cấp 3 cũng không có vấn đề gì. Nhưng Đường Tam lo lắng, lạc ấn thiên hồ chi nhãn cường độ càng cao, thì cả hai dung hợp có độ khó càng lớn. Cho nên, tại dưới tình huống cấp 2 muốn chuẩn bị bắt đầu sáp nhập vào, hai loại lạc ấn bất đồng dần dần gần nhau, Đường Tam cũng không khỏi khẩn trương lên. Có thể thành công hay không là ở chỗ một lần hành động này. Một khi thành công, như vậy đối với hắn và Độc Bạch mà nói, liền sẽ tiến vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Linh tê tâm nhãn tựa hồ cảm nhận được khí tức đến từ thiên hồ chi nhãn. Bản thân bắt đầu tản mát ra hào quang mãnh liệt. Quang mang màu trắng làm hai mắt Đường Tam trở nên càng phát ra nóng rực lên. Hắn thậm chí không cần mở hai mắt ra, đều có thể cảm nhận được nguyên tố chấn động bốn phía trong không khí. Mà lạc ấn thiên hồ chi nhãn nhưng lại không có thay đổi gì. Chẳng qua là từ từ mà tới gần, toàn bộ quá trình cũng không có bị cái gì bài xích. Mà một cái chớp mắt, một màn làm Đường Tam khiếp sợ đã xảy ra. Lạc ấn linh tê tâm nhãn của hắn, tại dưới tình huống không có bất kỳ báo hiệu, đột nhiên nổ bung. Ban đầu một đoàn quang mang màu trắng cơ hồ là lập tức nổ tung. Hào quang màu trắng hướng ra phía ngoài giật tán. Thân thể Đường Tam run lên, hắn chỉ cảm thấy trong hai tròng mắt truyền đến một hồi đau đớn mãnh liệt. Đối với cảm ứng nguyên tố bên ngoài cũng đã biến mất. Hỏng rồi! Đây là ý niệm đầu tiên trong nội tâm hắn. Lúc này đều muốn vãn hồi cũng đã không còn kịp rồi, đã mất đi linh tê tâm nhãn rồi. Điều này làm cho Đường Tam thập phần đau lòng. Năng lực linh tê tâm nhãn tương đối không tầm thường, có thể tăng lên nhãn lực, tinh thần lực, còn có khả năng quan sát bắt sơ hở. Cùng với năng lực khống chế đều có được tác dụng rất lớn. Hắn thật là có chút không nỡ bỏ, nhưng hắn là ba kiếp làm người, tâm tính là ổn định hạng gì, cũng không có bị bất thình lình biến hóa ảnh hưởng tâm tình. Như trước trầm ổn mà thúc giục lấy huyền thiên công bình thường vận chuyển, tiếp tục tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị. Sau đó hắn liền thấy được một màn kỳ dị. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn chỉ có cấp 2, tựa hồ căn bản cũng không có cảm nhận được lạc ấn linh tê tâm nhãn nổ bung. Nó chậm rãi di động đến nơi ban đầu thuộc về lạc ấn linh tê tâm nhãn, bao trùm tại ở trên. Mà hào quang màu trắng nổ bung cũng không có tiếp tục tản ra, mà là tựa như quầng sáng bình thường, quay chung quanh ở ngoại vi. Kỳ lạ hơn chính là ở màn tiếp theo. Sau khi lạc ấn thiên hồ chi nhãn ổn định lại, vậy mà đã động đậy. Trong cơ thể Đường Tam tổng cộng có 5 cái lạc ấn, đều trong đan điền. Nương theo lấy huyền thiên công vận chuyển mà vận chuyển. Xếp đặt tại vị trí thứ nhất, vẫn luôn là lạc ấn huyết mạch phong lang cấp 5 đỉnh phong. Nhưng giờ khắc này, lạc ấn thiên hồ chi nhãn vừa mới ổn định, vậy mà tự động di động, liền như vậy chui về phía trước. Nó khẽ động, huyền thiên công của Đường Tam đều xuất hiện lập tức hỗn loạn. Kịch liệt sóng gió nổi lên, trong cơ thể 4 cái lạc ấn khác cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Bọn họ giống như là bị lạc ấn thiên hồ chi nhãn tác động, tiếp theo bạo động lên. Huyền thiên công của Đường Tam đã bị bọn nó ảnh hưởng, trong người tán loạn. Sắc mặt của hắn một lát liền trở nên tái nhợt. Trong cơ thể, năng lượng cùng huyết mạch chi lực kịch liệt dũng động, lại để cho hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Tẩu hỏa nhập ma sao? Ba kiếp làm người, vô luận là kiếp nào, tẩu hỏa nhập ma đều là vấn đề rất nghiêm trọng. Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là bất tử cũng chịu trọng thương. Tu vi càng cao, tẩu hỏa nhập ma lại càng đáng sợ. Mà loại thời điểm này, không có người giúp đỡ được hắn. Hắn tu luyện huyền thiên công là độc nhất vô nhị trên cái thế giới này. Đừng nói Trương Hạo Hiên ở phía xa không cảm giác được thân thể của hắn biến hóa. Coi như là cảm nhận được, cũng không có khả năng giúp được hắn. Làm sao bây giờ? Chỗ lợi hại nhất của Đường Tam là ngay tại chỗ, mỗi khi gặp sự cố lại càng bình tĩnh. Càng là loại thời điểm này, hắn lại càng là tỉnh táo. Hắn rất tỉnh táo, cũng không có vì đột nhiên xuất hiện tẩu hỏa nhập ma mà bối rối. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất chính là huyền thiên công triệt để hỗn loạn, một chút cũng khống chế không nổi. Nếu quả thật chính là nói như vậy, lựa chọn của hắn tất nhiên là đem một điểm thần thức nuôi dưỡng trong tinh thần chi hải kích phát ra. Dùng uy năng thần thức cường đại cưỡng ép đem tất cả lạc ấn huyết mạch trong cơ thể xua tán, lại để cho huyền thiên công trở về quỹ đạo. Nói như vậy, hắn sẽ không có bất kỳ yêu thần biến nào, chỉ có tu vi huyền thiên công. Đây là kết quả xấu nhất, nhưng là không phải không thể tiếp nhận. Chỉ cần cân nhắc giải thích thế nào phong lang biến chính mình biến mất. Nhưng điều này hiển nhiên không là biện pháp tốt nhất. Một điểm thần thức đối với Đường Tam mà nói thật sự là quá chân quý, có thể bảo tồn vẫn là tương đối khá. Huống chi, hắn thật vất vả đã nhận được những thứ lạc ấn yêu thần biến này. Hắn đối với những năng lực này cũng quen thuộc. Cứ như vậy bỏ qua mất, hắn thật sự có chút ít không nỡ bỏ, thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tụt xuống. Vậy phải làm thế nào? Không hề nghi ngờ, kẻ cầm đầu tẩu hỏa nhập ma chính là lạc ấn thiên hồ chi nhãn, là bởi vì là nó dung nhập vào, đưa đến lạc ấn yêu thần biến khác bị dẫn dắt, do đó xuất hiện những vấn đề này. Tẩu hỏa nhập ma mang đến thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, tuy rằng kinh mạch Đường Tam coi như cứng cỏi, nhưng hắn dù sao chỉ có 9 tuổi, lại trùng kích xuống như vậy thì có khả năng bạo thể. Ở thời điểm này, hắn nhất định có chỗ lựa chọn rồi. Trong chốc lát, hắn đã có quyết đoán. Hắn cưỡng ép để tụ tinh thần lực, đem tinh thần tập trung ở trong đan điền. Lúc này, lạc ấn thiên hồ chi nhãn đã xếp đặt tại vị trí thứ nhất. Mấy cái lạc ấn khác tức thì đang kịch liệt ba động, rất có vài phần ý tứ không ai nhường ai. Đường Tam dùng tinh thần lực cưỡng ép dẫn đạo, đối với bọn nó đã tiến hành một lần nữa xếp đặt. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn tại vị thứ nhất không có biến hóa. Vị thứ hai, Đường Tam đổi thành lạc ấn thời quang biến cấp 3, sau đó là lạc ấn kim bằng biến đã tăng lên tới cấp 3. Lại về sau là lạc ấn huyết mạch phong lang cấp 5 đỉnh phong, cuối cùng là lạc ấn huyết mạch thiểm bảo cấp 4. Hắn trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành một lần nữa xếp đặt đối với 5 loại lạc ấn. Sau đó cưỡng ép khống chế được bọn nó tại trên vị trí mới ổn định lại, không cho bọn nó di động. Chỉ có bọn nó ổn định lại, không còn dao động, Huyền Thiên Công mới có thể quay về bình tĩnh. Cho nên Đường Tam sẽ có quyết đoán như vậy, là căn cứ vào phán đoán của hắn đối với mấy cái lạc ấn huyết mạch này. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn cưỡng ép xếp đặt đến vị thứ nhất, có nghĩa là xếp đặt theo nguyên tắc cấp độ tầng cấp huyết mạch. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn không thể nghi ngờ làm chướng mắt các lạc ấn khác, không cam lòng sắp xếp ở phía sau, cho nên mới đã có biến hóa như thế. Mà lạc ấn khác, lạc ấn thời quang biến, lạc ấn kim bằng biến cũng là đã bị lạc ấn thiên hồ chi nhãn ảnh hưởng mới xuất hiện chấn động. Đừng nhìn lạc ấn huyết mạch phong lang đến cấp 5 đỉnh phong rồi, nhưng trên thực tế, nó chấn động cũng không lợi hại, chỉ là có chút không tình nguyện. Cho nên, Đường Tam đem bọn nó một lần nữa xếp đặt là căn cứ tầng cấp huyết mạch để tiến hành sắp xếp, lại để cho huyết mạch tầng cao hơn sắp xếp ở phía trước. Quả nhiên, khi hắn đem hết toàn lực đi ổn định lại 5 cái lạc ấn, trừ lạc ấn huyết mạch phong lang còn có chút chấn động, tựa hồ có chút bất mãn ra, 4 cái lạc ấn khác đều nhanh chóng ổn định lại. Nương theo lấy lạc ấn thiên hồ chi nhãn, lạc ấn thời quang biến cùng lạc ấn kim bằng biến đã ổn định, toàn bộ trong đan điền cũng chậm chậm ổn định lại. Huyền Thiên Công trùng kích nhanh chóng yếu bớt, thống khổ cũng giống như thủy triều thối lui. Đường Tam biết, lựa chọn của mình là chính xác, lập tức nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Cuối cùng là sống không uổng ba kiếp. Đổi lại là người khác, chỉ sợ có phiền toái. Đương nhiên, cũng không có người khác gặp được tình huống như hắn đối mặt. Vừa lúc đó, một vòng quầng sáng màu trắng chậm rãi hướng vào phía trong dựa sát vào. Hướng về lạc ấn thiên hồ chi nhãn dung hợp đi tới. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn tựa hồ có chút không quá để ý nó. Quầng sáng màu trắng tiếp cận trung ương hào quang màu trắng óng ánh, cũng chưa hoàn toàn dung nhập vào, chẳng qua là tựa như quang mang bình thường, lượn vòng tại bên ngoài nó, cùng hào quang màu trắng óng ánh bảo trì khoảng cách nhất định, liền như vậy không ngừng lượn vòng, rõ ràng cũng ổn định lại. Cái này cũng được sao? Đường Tam dù có kinh nghiệm thế nào, cũng chưa bao giờ gặp tình huống trước mắt như vậy. Hai cái không có hoàn toàn dung hợp, rồi lại có thể bảo trì cân bằng. Đây ý tứ như thế nào? Thiên hồ chi nhãn cũng không có toàn bộ bài xích linh tê tâm nhãn, nhưng lại có chút chướng mắt linh tê tâm nhãn, song phương giữ vững một cái cân bằng vi diệu. Linh tê tâm nhãn thật sự là muốn dung hợp đấy, Đường Tam có thể cảm giác đến. Cái kia tựa hồ là một loại bản năng ở cấp độ năng lượng. Đơn giản mà nói, thiên hồ chi nhãn giống như là mỹ nữ tuyệt thế, mà linh tê tâm nhãn chính là người ái mộ. Tuyệt thế mỹ nữ tuy rằng không quá để ý đến người ái mộ này, nhưng tựa hồ lại cảm thấy hắn có chút ý tứ, miễn cưỡng cũng có thể được thông qua. Là cái cảm giác như vậy sao? Đúng. Chính là như vậy đấy. Theo thiên hồ chi nhãn cùng linh tê tâm nhãn ổn định lại, 4 cái lạc ấn khác cũng nhanh chóng ổn định. Trong đan điền Đường Tam cuối cùng không có hỗn loạn. Năng lượng Huyền Thiên Công trở về tại chỗ, tại trong cơ thể hắn tự động vận chuyển lại. Nguy cơ lớn nhất tại đây trong chớp mắt được giải trừ. Nhưng chính là tại đây trong tích tắc, Đường Tam toàn thân run rẩy. Hắn đầu cảm thấy tinh thần chi hải chính mình dường như lập tức nổ tung. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn vừa mới ổn định, bỗng nhiên bắn ra một tầng bạch quang mãnh liệt. Bạch quang này cũng không phải hướng bên ngoài thân thể của hắn chiếu rọi, mà là trực tiếp chiếu sáng tinh thần chi hải hắn. Năng lượng thiên hồ chi nhãn thậm chí còn mang theo kiêu ngạo. Tại trong tinh thần chi hải mạnh mẽ đâm tới, đại lực hấp thu lấy tinh thần lực hắn, hơn nữa tại bên trong tinh thần chi hải ngưng tụ. rất có vài phần muốn chiếm lấy tinh thần chi hải. Trong đan điền, lạc ấn thiên hồ chi nhãn như trước tồn tại, cũng không có biến mất. Đây là có chuyện gì? Câu thông đan điền cùng tinh thần chi hải sao? Đây là muốn làm chúa tể thân thể của hắn sao? Cái năng lượng này không có linh trí, đương nhiên không có khả năng làm chúa tể thân thể của hắn. Đường Tam rõ ràng cảm nhận được năng lượng thiên hồ chi nhãn tiến vào tinh thần chi hải chính mình. Sau đó, chẳng những đang thôn phệ tinh thần lực chính mình, cũng đang bài xích năng lượng khác trong cơ thể mình. Trừ lạc ấn linh tê tâm nhãn ra, tứ đại lạc ấn khác đều có rõ ràng bị cảm giác bài xích. Cứ việc lạc ấn thiên hồ chi nhãn chẳng qua là cấp 2, lại vô cùng hơi kiều kỳ. Thậm chí ngay cả huyền thiên công của hắn đều bị bài xích mãnh liệt. Ngươi quá khoa trương rồi đấy. Trong nội tâm Đường Tam không hiểu thấu mà sản sinh ý nghĩ này. Ngươi đây cũng quá cao ngạo rồi. Ngươi vừa mới chạy đến vị thứ nhất còn chưa đủ, còn muốn như tu hú chiếm tổ sao? Hắn hoàn toàn hiểu được, một khi năng lượng thiên hồ chi nhãn chiếm cứ tinh thần chi hải sẽ là kết quả như thế nào. Tình huống độc bạch chính là ví dụ chứng minh tốt nhất. Bản thân huyết mạch thiên hồ tầng cấp cực cao, có bản năng cao ngạo của chính mình. Nó tự nhiên bài xích so với tầng cấp thấp hơn so với chính mình. Thế nhưng là, một khi khiến nó bài xích thành công, Đường Tam sẽ biến thành một tên độc bạch khác. Trừ thiên hồ chi nhãn ra, rút cuộc không cách nào có được năng lực khác. Khoa trương thì nên bị đánh rồi. Sau khi đã giải quyết được vấn đề tẩu hỏa nhập ma, Đường Tam đã nắm trong tay thân thể của mình. Đối mặt với thiên hồ chi nhãn, hắn cũng không có cảm giác gì cấp bách. Ngược lại mở rộng tinh thần chi hải, tùy ý để nó tại bên trong tinh thần chi hải chính mình dày vò, hấp thu tinh thần lực chính mình. Kỳ thật, thiên hồ chi nhãn hấp thu tinh thần lực cũng là một cái quá trình thiên hồ chi nhãn chính thức dung hợp cùng hắn. Lạc ấn này cùng bất kỳ một cái lạc ấn nào trước đó hấp thu đều không giống vậy. Thời điểm dung hợp thời quang biến mang cho Đường Tam biến hóa kỳ thật là rất lớn. Khi đó dung hợp lại để cho hắn cảm nhận được cái thế giới này thời gian biến hóa, được vị diện này nhận thức cùng phù hợp với cái thế giới này. Mà lúc này dung hợp cùng thiên hồ biến không chỉ là một cái lạc ấn, một cái năng lực đơn giản như vậy. Đó là dung hợp số mệnh. Từ ý nào đó bên trên mà nói, năng lực thiên hồ chi nhãn ở trình độ nhất định là của vị diện này. Cùng vị diện chi chủ của vị diện này là cùng một nhịp thở. Thậm chí là có thể có năng lực nhất định khống chế vị diện này. Đây cũng là thiên hồ chi nhãn được coi trọng như thế, là nguyên nhân trọng yếu sẽ trở thành là huyết mạch cực hạn. Tại sau khi Đường Tam cảm nhận được thiên hồ chi nhãn mang đến biến hóa, về sau trong nội tâm đối với thiên hồ đại yêu hoàng liền đã có phán đoán. Vị thiên hồ đại yêu hoàng kia rất có thể chính là người phát ngôn của vị diện chi chủ thế giới Pháp Lam này, hoặc là nói là sứ giả. Bản thân thiên hồ đại yêu hoàng căn bản không cần sức chiến đấu gì. Có thể mượn lực lượng vị diện chi chủ cũng đã lại để cho thiên hồ đại yêu hoàng đứng ở đỉnh phong cái thế giới này. Mà lúc này thiên hồ chi nhãn tại trong quá trình dung hợp, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được cảm thụ của mình cùng giữa câu thông với bên ngoài là không giống nhau. Bản thân cấp độ sinh mệnh dường như đang thăng hoa, trong lúc vô hình sẽ nhận đồng tất cả bên ngoài là nhỏ bé. Tựa hồ cấp độ sinh mệnh chung quanh đều đang giảm xuống, chỉ có cấp độ sinh mệnh của hắn không ngừng nâng cao. Thiên hồ chi nhãn mang đến hào quang màu trắng óng ánh tại trong thế giới tinh thần của hắn trở nên càng phát ra lóe sáng. Đây là lột xác trên tinh thần, thậm chí so với lột xác trên người càng tăng thêm nhiều hơn. Thời gian dần qua, tuyệt đại đa số tinh thần lực của Đường Tam đều bị thiên hồ chi nhãn này thôn phệ không còn. Nó cũng từ cấp 2 tiến hóa đến cấp 3 rồi. Cũng không cần Đường Tam lại đi hấp thu năng lượng huyết mạch trên người độc bạch. Thiên hồ chi nhãn này liền trực tiếp tiến hóa rồi. Đây là bởi vì là bản thân tinh thần lực Đường Tam mạnh hơn nhiều so với độc bạch, hơn nữa vô cùng thuần túy. Tinh thần lực hắn trừ mình ra tu luyện ra được, còn có thể được thần thức hồi quỹ. Tựa như tinh thần lực hắn cũng một mực đang tẩm bổ lấy một điểm thần thức chính mình. Không sai biệt lắm, lại tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ gia hỏa này sẽ chiếm cứ thế giới tinh thần chính mình. Hắn muốn chủ động xua tán huyền thiên công, đem chính mình triệt để đồng hóa cùng cái thế giới này. Tâm niệm Đường Tam vừa động, ở bên trong tinh thần chi hải, một điểm kim quang thuần túy bỗng nhiên thoáng hiện mà ra. Khi điểm kim quang thuần túy xuất hiện trong nháy mắt, lúc trước hào quang màu trắng còn dường dương đắc ý, ngạo nghễ mà khống chế tất cả. Lúc này hào quang lập màu trắng tức ngưng kết. Một điểm kim quang rơi vào phía trên hào quang màu trắng óng ánh. Tiếp theo trong nháy mắt, kim quang đã tại trong tinh thần chi hải hóa thành một cái bàn tay, đêm quang đoàn màu trắng óng ánh bắt tại bàn tay. Trước đó một khắc còn kiêu ngạo, hào quang màu trắng óng ánh tại đây một cái chớp mắt đột nhiên lạnh run. Nó dường như cảm nhận được cái gì. Đường Tam thậm chí cảm giác được thế giới bên ngoài đều rất nhỏ mà cũng rung động. Đây là năng lượng vị diện cùng thiên hồ chi nhãn là một nhịp thở cảm nhận được. May mắn, lực lượng thiên hồ chi nhãn của hắn chỉ có cấp 3 mà thôi. xa xa không đủ để chính thức câu thông cùng vị diện chi chủ cái thế giới này. Bàn tay màu vàng trong tinh thần chi hải bỗng nhiên nắm chặt. Tại thời điểm này, Đường Tam dường như đã nghe được một tiếng rên rỉ có chút bé nhọn. Tiếp theo trong nháy mắt, hào quang màu trắng óng ánh lúc trước cắn nuốt tuyệt đại bộ phận tinh thần lực Đường Tam, liền bị bàn tay màu vàng bóp nghiến lại. Tinh thần lực dâng lên mà ra, cùng so với trước đó, tổng sản lượng thiếu đi. Thế nhưng là, tinh thần lực này dâng lên mà ra không còn là trạng thái khí, mà là biến thành chất lỏng màu vàng nhạt. Oanh oanh oanh, tinh thần chi hải lập tức chấn động lên. Trong chốc lát, lực cảm giác của Đường Tam tăng lên mãnh liệt. Ở trong phạm vi nghìn mét, hầu như mỗi một điểm biến hóa thật nhỏ đều hiện ra tại trong óc hắn. Trong đan điền, lạc ấn màu trắng óng ánh đại biểu cho thiên hồ chi nhãn là lập tức ủy oải. Thế cho nên lạc ấn linh tê tâm nhãn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Năng lượng rất nhanh hướng vào phía trong dung hợp. Quang mang rút cuộc dán lên hạch tâm màu trắng óng ánh này, cả hai dung hợp lại. Tuy rằng như cũ là hào quang màu trắng óng ánh chiếm cứ vị trí chủ yếu nhất, nhưng tại phía trên màu trắng óng ánh ban đầu, dần dần có một tầng quang mang màu vàng kim nhàn nhạt. Mà một vòng quang mang màu vàng kim này nối thẳng đến tinh thần chi hải, giữa cả hai bảo trì liên hệ hơi yếu. Quang cầu màu trắng óng ánh lúc trước trong tinh thần chi hải đã co lại thành rồi một đoàn, lặng yên lơ lửng tại đó. Bàn tay màu vàng gây khó dễ cho nó lúc này mới buông ra, lắc lắc. Một vòng quang mang màu vàng kim lập tức chiếu sáng thân thể Đường Tam. Tất cả khí tức làm hắn đều đang lập tức trở nên càng phát ra thuần túy. Bên ngoài thiên địa linh khí trong không khí, điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn hội tụ. Không ngừng mà tẩy rửa lấy thân thể của hắn, cũng đang không ngừng mà rửa sạch lấy thân thể cùng thế giới tinh thần hắn. Xa xa, phía trên một cái ngọn núi, Trương Hạo Hiên đang khoanh chân minh tưởng. Đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Hắn hướng về xa xa một mực quan nhận được phương hướng mà nhìn lại. Tại ở bên trong cảm giác của hắn, thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện dao động. Từ phương hướng này của hắn nhìn lại, giống như cái phễu, hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ bên kia đã xảy ra chuyện sao? Trương Hạo Hiên bay lên trời, sau lưng ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân thể tự như mũi tên rời cung hướng về hướng kia. Khoan khoái dễ chịu trước đó chưa từng có. Đây mới thực sự là ý nghĩa thoát thai hoán cốt, tẩy rửa cơ thể. Đường Tam lúc này cảm giác tốt hơn trước đó chưa từng có. Hắn có thể cảm nhận được mình đã triệt để dung nhập vào cái thế giới này rồi. Cũng không có bị vị diện áp chế do chuyển thế trùng sinh mà đến. Vô luận là từ cấp độ thân thể hay là cấp độ tinh thần, cùng vị diện này đều cực kỳ phù hợp. Tại thời khắc này, hắn cùng với vị diện lại tuy hai mà một, thậm chí còn có cảm giác rực vị diện này chiếu cố. Toàn thân nhẹ nhõm, tinh thần ý thức cùng huyết mạch bản thân tương liên. Tại đây một cái chớp mắt, cảnh giới tu vi hắn trước đó là ở giữa huyền thiên công tầng thứ 5, giờ đã tăng lên tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Càng làm hắn kinh hỉ chính là năm cái lạc ấn của bản thân cũng đều có chỗ tăng lên. Trừ lạc ấn phong lang biến màu xanh như cũ là cấp 5 đỉnh phong, chẳng qua là màu sắc thâm sâu thêm một ít ra. Bốn cái lạc ấn khác, tại đây một cái chớp mắt tất cả đều tăng lên một cấp. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn trước kia bị bàn tay màu vàng bóp nhỏ lại. Về sau rơi xuống cấp 2, lúc này một lần nữa khôi phục lại cấp 3. Lạc ấn huyết mạch thiểm báo tăng lên tới cấp 5, lạc ấn thời quang biến tăng lên tới cấp 4, đã là cùng một cái cấp độ cùng thời quang biến của Cố Lý. Lạc ấn kim bằng biến tăng lên tới cấp 4, lạc ấn linh tê tâm nhãn cùng lạc ấn thiên hồ chi nhãn hoàn toàn dung hợp ở một chỗ. Có thể nói chỉnh thể của hắn đều được tăng lên. Tăng lên lớn nhất còn không phải những thứ này, mà là tinh thần lực Đường Tam. Tinh thần lực hắn đã từ trạng thái khí biến thành trạng thái lỏng. Tinh thần lực hóa lỏng hoàn toàn là một tầng khác. Chẳng những càng tăng thêm ngưng thực, hơn nữa sẽ để cho hắn tu luyện có chỗ bất đồng. Bản thân có thể hình thành đại tuần hoàn. Tinh thần lực trạng thái khí còn sót lại cũng đang bị nó dần dần chuyển hóa thành trạng thái dịch lỏng. Tại dưới tình huống tinh thần chi hải lớn nhỏ giống nhau, có thể chứa đựng tổng sản lượng trạng thái dịch tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều so với dạng khí. Lại để cho hắn đã có không gian càng lớn tăng lên. Dù là tinh thần chi hải không khuếch trương, tinh thần lực hắn cũng có thể tiếp tục mà tăng lên. Dung hợp thiên hồ chi nhãn mang đến biến hóa lại to lớn như thế. Đây cũng là Đường Tam không nghĩ tới đấy. Lạc ấn thiên hồ chi nhãn cấp 2 mà đã bá đạo đến tận đây. Coi như là Đường Tam chính mình, lúc trước đều tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Lúc trước Độc Bạch có được thiên hồ chi nhãn cấp 3, bình thường biểu hiện được quá kém. Làm cho lúc ấy Đường Tam có chút xem thường huyết mạch tầng thứ nhất truyền thừa cường đại này. Ban đầu tại bên trong phán đoán của Đường Tam, thiên hồ chi nhãn tuy rằng cường đại, nhưng chỉ sợ phải tới cấp độ cao hơn mới có thể phát huy ra thực lực xứng đáng. Không nghĩ tới chỉ là ưu thế bên trên một cái tầng cấp, vậy mà có thể mang đến biến hóa lớn như vậy. Nếu như không phải hắn nắm chắc, chỉ sợ cưỡng ép dung hợp thiên hồ chi nhãn, hiện tại đã biến thành độc bạch thứ hai, chỉ có tu vi cấp 3. Tất cả năng lực khác đều sẽ bị thiên hồ chi nhãn bài xích rạch sành sanh. Chỉ có thể cùng độc bạch cùng một chỗ chờ đợi thần may mắn hàng lâm, đơn thuần ở phương diện này tăng lên. Bàn tay màu vàng bóc nghiến năng lượng huyết mạch thiên hồ đã làm ra tác dụng cực kỳ mấu chốt. Tại ở bên trong tinh thần chi hải, nó lại để cho huyết mạch thiên hồ đã biết ai mới là cường giả. Bàn tay màu vàng chính là một điểm thần thức đường tam từ kiếp trước mang đến. Thần thức vận dụng ảo diệu vô cùng. Chẳng qua đường tam trước một mực không dám vận dụng, e sợ cho điểm thần thức này bị tiêu hao. Một khi điểm thần thức này tiêu hao hết, hắn liền sẽ mất đi điểm liên hệ cùng thế giới ban đầu. Cũng có nghĩa là mất đi chi lực quan trọng nhất tự bảo vệ mình. Nhưng tại trong tinh thần chi hải liền không giống nhau. Thiên hồ chi nhãn tầng cấp cao hơn, huyết mạch thiên hồ lại là huyết mạch cấp 1. Nhưng ngươi cũng không thể cùng so với năng lượng cấp độ thần vương. Dù là chẳng qua là một điểm thần thức, đó cũng là thần thức thần vương. Tầng cấp huyết mạch thiên hồ cùng thần thức còn kém xa lắm. Nếu như nói thiên hồ là người phát ngôn vị diện này. Như vậy, đường tam thế nhưng là đã từng thần vương thống ngự thần giới, là người khống chế một mảnh vũ trụ. Càng là tầng cấp đến bên trên thế giới, tầng cấp áp chế hiệu quả cũng liền càng rõ ràng. Tại trước mặt một điểm thần thức thần vương kia, thiên hồ chi nhãn ngay cả ý niệm chống cự trong đầu đều sinh ra không được. Đường tam vì cái gì đối với thiên hồ chi nhãn tại trong tinh thần chi hải chính mình một chút cũng không nóng nảy. Chính là bởi vì là có át chủ bài một điểm thần thức này. Thiên hồ chi nhãn đúng là lợi hại, cắn nuốt tinh thần lực chính mình chuẩn bị đem mình đồng hóa. Nhưng còn không có chờ nó đồng hóa, liền bị thần thức cho bóc lại. Không thể không nói, thiên hồ chi nhãn thật sự rất mạnh. Tinh thần lực bị nó loại bỏ, về sau trực tiếp liền hóa lỏng rồi. Từ trạng thái khí đến trạng thái dịch lỏng, đây là một lần lột xác quan trọng nhất của tinh thần lực. Hóa lỏng hoàn thành, có nghĩa là cấp độ tinh thần lực đường tam hoàn toàn tăng lên tới cảnh giới khác. Bình thường mà nói, đây là tu vi hắn ít nhất phải đạt đến cấp 7 trở lên. Tinh thần lực cũng đạt đến cấp 7 trở lên mới có thể làm được. Hiện tại tại dưới cơ duyên xảo hợp, cứ như vậy đột phá. Hơn nữa, thân thể bị vị diện này nhận thức, áp lực tác dụng tại phía trên bản thân đã giảm nhỏ. Đường tam hiện tại đã cơ bản có thể kết luận, tại trước khi chính mình đến cấp 9, hẳn là cũng sẽ không có đại bình cảnh xuất hiện. Tương lai vấn đề lớn nhất sẽ xuất hiện tại thời điểm chính mình thành thần. Đến lúc đó, chính mình chỉ sợ trực tiếp sẽ bị vị diện này lần nữa phát hiện, lần nữa bị áp chế. Nhưng từ thực lực của hắn bây giờ đến xem, đó vẫn là chuyện dường như xa xôi, cũng không nóng nảy. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.